Chương 1, lại là người vợ bị bỏ rơi. Thiên dần dần tảng sáng, phía chân trời đã lộ ra mặt trời, dựa vào vòng non sông Phạm Gia Thôn giống như bị bao phủ thượng một tầng màu xám bạc lụa mỏng, mông lung chung có thể thấy được mấy chục hộ nông trại tựa vào núi mà kiến. Xa hơn chỗ, một chỗ phá miếu lẻ loi lập với giữa sườn núi chỗ. Gió lạnh thổi qua, phá miếu mơ hồ truyền đến hai cái tiểu hài tử đối thoại thanh. Ca ca, mẫu thân khi nào mới có thể tỉnh lại nha? Hư, muội muội, nhỏ giọng điểm, làm mẫu thân ngủ nhiều một hồi. Chính là, ca ca, tiểu âm hảo đói nha. Nhìn một chút đi, chờ trời đã sáng ca ca liền đi tìm ăn. Tô ca vượng vượng trầm trầm nghe thế sau một đoạn đối thoại, trong lòng có chút dở khóc dở cười, chính mình nhất định là ảo giác, muốn hải tử muốn điên rồi. Không biết vì sao, tô ca ngực không lý do một trận đau đớn, cũng không biết đây là ai ra hải tử chịu đói. Đói bụng còn muốn chính mình đi tìm ăn, thật là hiểu chuyện làm người cảm thấy đau lòng, cũng không biết này cha mẹ là như thế nào đương đến, đều mặc kệ hài tử sao. Nghe thanh âm tiểu hài tử nhiều lắm cũng liền 3 tuổi, nếu là chính mình hài tử, chính mình tuyệt đối không cho bọn họ như thế chịu đói. Bất quá tiền đề là chính mình cũng đến có hài tử a, kết hôn 10 tái, không nói ngày ngày cùng giường, nhưng cũng xem như phu thê sinh hoạt hòa thuận, nhưng chính là vẫn luôn không có dự. Khởi điểm, nàng cũng một lần tưởng chính mình nguyên nhân, các loại trung dược thuốc Tây ăn một cái soạn, sau lại mới biết được, không phải chính mình không thể mang thai, mà là người nọ không cho mang thai. Hiện tại Tô Ca liền trước kia trượng phu đề đều không nghĩ đề một câu, chỉ dùng người nọ thay thế. Kết hôn 10 tái, nàng vẫn luôn cho rằng nàng nhật tử quá đến bình đạm mà hạnh phúc, trượng phu tuổi trẻ đầy hứa hẹn đối chính mình lại hảo, trừ bỏ bận quá ngày lễ ngày Tết thường xuyên tăng ca, hết thể đều thực hạnh phúc. Thẳng đến phụ thân qua đời sau, người nọ đem một phần làm chính mình không rời nhà giấy thỏa thuận ly hôn đặt ở chính mình trước mặt, nàng mới biết được, này hết thể từ đầu tới đuôi đều là một cái cục. Đại học khi đau khổ theo đuổi là cục, lấy ái chi danh đồng ý ở rể là cục, hôn sau đối chính mình mọi cách hảo là cục, ngay cả phụ thân tử vong cũng là hắn cục chung cuộc. Vì chỉ là chính mình ra tài sản, hảo mang theo hắn chân chính tiểu thê con cái quá thượng nhân sinh hoạt. Mà chính mình từ đầu đến cuối đều chỉ là hắn đi bước một như tầm ăn lên chính mình ra tài sản một viên quân cờ mà thôi. Chính mình không phải không có hoài nghi quá, chỉ là hắn ngụy trang quá thành công, mỗi một lần hoài nghi đều có thể bị hắn xảo diệu hóa giải, chính mình chỉ biết lại một lần đắm chìm ở hắn tỉ mỉ biên chế mỹ diệu nói dối bên trong. Tô ca vượng vượng trầm trầm nghĩ, ông trời đái chính mình còn tính không tệ, ở như vậy kịch liệt nổ mạnh thế nhưng cũng có thể sống sót. Đúng vậy. Tô ca tính tình nói liệt cũng liệt, nói tỏa cũng tỏa, nàng có thể làm chính mình đắm chìm ở người nọ nói dối chung mấy chục tái, cũng có thể ở mộng tỉnh khi cấp đối phương một đòn chí mạng, cuối cùng thời khắc, nàng ôm hẳn phải chết quyết tâm, dùng kịch liệt nhất biện pháp lái xe đâm hướng về phía người nọ cùng hắn kiểu thê con cái tỏa giá. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, tận trời lửa lớn, nàng cho rằng nàng sống không được, lại không nghĩ, ông trời vẫn là làm chính mình còn sống. Người ta nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, tuổi già không coi cha nam, nàng sẽ sống càng dễ chịu. Ca ca, mẫu thân có phải hay không muốn tỉnh, ta thấy mẫu thân giống như cười. Tiểu nữ hải chỉ vào tô ca cao hứng nói. Thật sự, tiểu nam hải cũng thực vui vẻ, mẫu thân đã ngủ một ngày một đêm, hắn cùng muội muội nhưng lo lắng hỏng rồi. Thật sự, ngươi xem, lại cười. Tô ca hơi hơi sửng sốt. Thanh âm ly đến như vậy gần, làm nàng cảm thấy này hai cái tiểu hài tử nói người hình như là chính mình. Chính là mẫu thân. Tô ca nỗ lực mở trầm trọng mí mắt, đập vào mắt, một đôi làn da vàng như nến, đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, tiểu ăn mày giống nhau tiểu hài nhi xuất hiện ở chính mình trước mặt. Các ngươi là ai? Tô ca thanh âm khàn khàn, xuất khẩu thanh âm liền nàng chính mình đều nghe không hiểu, huống chi là hai cái còn bất mãn 3 tuổi tiểu hài tử. Mẫu thân, người rốt cuộc đã tỉnh. Tiểu nữ hải kích động lập tức liền ôm lấy tô ca, tiểu nữ hải thực gầy thực nhẹ, ôm tô ca cổ cơ hồ không có gì trọng lượng, nhưng cũng làm nàng thực cố hết sức, có loại thở không nổi tới cảm giác. Muội muội ngươi mau xuống dưới, mẫu thân sinh bệnh mới vừa tỉnh nhịn không được ngươi lăn lộn. Tiểu nữ hải nghe lời buông ra tô ca cổ, tiểu nam hải đệ thượng một cái chén bể, bên trong là một ít còn tính thanh chế thủy, mẫu thân, uống nước. Tô ca nhíu nhíu mày, này chén. Chén thực phá, bên cạnh thiếu hai cái miệng to, bởi vì chén quá phá, thủy không có thịnh nhiều ít, chỉ là bao phủ chén đế. Nhìn này xong làm người hết sức đau lòng tiểu hài nhi, Tô Ca không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa trong cổ họng hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn cũng nhu cầu cấp bách muốn thủy tới giảm bớt. Tô Ca duỗi tay đi tiếp kia chén nước, nhưng mới vừa duỗi tay, liền nhìn đến chính mình cơ hồ ra bọc xương thủ đoạn, cùng với thô ráp tràn đầy vết chai làn da, kích động cùng không thể tưởng tượng dưới, vốn là không nhiều lắm một chén nước toàn bộ chiếu vào trên mặt đất. Chén cũng lách cách một tiếng nát. Tô Ca hoàn toàn choáng váng, tại sao lại như vậy? Chính mình tay, chính mình dáng người, quần áo của mình. Liên tính là nổ mạnh di chứng cũng sẽ không đem chính mình nguyên lai còn tính đầy đặn dáng người biến thành như vậy gầy ốm, đem nguyên lai non mịn tay trở nên tràn đầy vết chai, thay đổi quần áo nhưng thật ra có thể lý giải, chính là không nên là bệnh nhân phục sao. Vì hôi nhìn không ra kiểu dáng cái gì là này đầy người mụn vá hắc không hắc hôi không quần áo. Tô Ca trong đầu kêu loạn, rất nhiều không thuộc về nàng ký ức ở trong đầu khắp nơi loạn xuyến. A. Trong đầu kim đâm kịch liệt đau đớn làm Tô Ca không chịu nổi kêu lên, sau đó liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hai cái tiểu đầu đinh dọa choáng váng, từng tiếng mâu thân kêu, nhưng Tô Ca lại không có chút nào phản ứng. Phân cách tuyến. Kia tiện nhân đâu, như thế nào còn không có ra tới, làm kia tiện nhân lăn ra đầy cho ta. Tô Ca tỉnh lại sau nghe được câu đầu tiên lời nói khiến cho nàng hung hăng mà nhíu nhíu mày, người này nàng nhận thức, là thân thể này chủ nhân tẩu tử. Không, là trước đây tẩu tử. Ngất xỉu đi sau, thuộc về thân thể này nguyên bản ký ức làm nàng biết, nàng không phải đại nạn không chết bị cứu, mà là xuyên qua đến một cái trong lịch sử không có triều đại một sơn thôn nhỏ, thân thể này chủ nhân cũng là kêu Tô Ca, cũng đã trải qua một đoạn bất hạnh hôn nhân. Bất đồng chính là, cái này Tô Ca so với chính mình nhiều một đôi song bảo thai nhi nữ, nhưng nghe nói cặp song sinh này là Tô Ca trộm nhân sinh, cũng đúng là bởi vì việc này. Tô Ca mẫu tử ba người mới bị nhà chồng đuổi ra môn, tới trụ cái này chỉ có thể miễn cưỡng che vũ pha miếu. Ngươi đi, mẫu thân bị bệnh, ngươi đi. Ô ô ô. Tiếng la là nhi tử thư nhi, tiếng khóc là nữ nhi âm thanh. Bị bệnh. Bị bệnh liền có thể trộm đồ vật. Chúng ta phạm gia trước kia thật đúng là mắt bị mù, cưới cái tiện nhân đương tức phụ, nàng bản thân trộm người, dưỡng nhi tử trộm đồ vật. Không biết dưỡng ra tới nữ nhi sẽ là cái gì đức hạnh, phỏng trừng cùng nàng kia tiện nhân nương cũng không kém bao nhiêu. Phạm thị gân cổ lên chửi bậy, ngón tay một cái kính chỉ vào thư nhi cái chán, thật dài mà móng tay một chút lại một chút chọc ở thư nhi trên chán, thực mau đã bị chọc đỏ bừng, ẩn ẩn có tơ máu toát ra. Ngươi đi, mới không phải, ta mới không có trộm đồ vật, mẫu thân bị bệnh, muội muội đói bụng, ta không có trộm thư nhi nói năng lộn xộn nói. Nước mắt đã ở hốc mắt chung đánh vòng, phảng phất tùy thời đều có thể rớt ra tới, chính là còn quật cường không chịu khóc thành tiếng. Âm thanh thấy ca ca bị khi dễ, đồng nhiên ngừng tiếng khóc đứng lên, lau hai thanh nước mắt, nho nhỏ trên mặt tràn đầy hung tợn biểu tình, từ trên mặt đất nhặt lên một cái gậy gỗ múa may liền chiều Phạm Thị đánh đi. Nhưng một cái bất mãn 3 tuổi tiểu nữ hài nơi nào là Phạm Thị đối thủ, rồi ra tay liền bắt được âm thanh múa may gậy gỗ, ngươi cái tiện nha đầu. Cũng dám đánh ta. Phạm Thị nói, một phen đoạt lấy âm thanh trong tay gậy gỗ liền chiều âm thanh trên người tiếp đón. Vây xem đám người phát ra một tiếng kinh hô, nghĩ thầm cái này Tô Ca trộm người là không đúng, nhưng tiểu hài tử không sai à, sao có thể chịu được lớn như vậy gậy gỗ đập. Nhưng cũng có vui sướng khi người gặp họa, rất nhiều người đều cảm thấy Tô Ca tính tình mềm mại dễ khi dễ. Trước kia nàng vẫn là trong thôn duy nhất tú tài nương tử thời điểm đại gia còn có thể đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, nhưng hiện tại nàng nghèo túng, một ít hâm mộ ghen ghét người ghê tởm sắc mặt lập tức liền biểu lộ ra tới. Trong dự đoán âm thanh bị đánh tình huống không có phát sinh, thô to gậy gỗ bị một đôi gậy chỉ còn lại có xương cốt tay cầm. Tô Ca một đôi trong con ngươi tràn đầy hàn quang, môi mỏng khẽ mở, ta nữ nhi còn không tới phiên người khác giáo huấn. Đơn giản lại bình thường bất quá một câu. Lại làm xem náo nhiệt tất cả mọi người ngây dại. Nay vẫn là trước kia cái kia nhu nhược nói chuyện đều rất nhỏ thanh Tô Ca sao. Từ Tô Ca bị Phạm Tú Tài hưu, nàng cái này trước kia đại tẩu Phạm Thị chính là thường xuyên tới tìm cha, Tô Ca cũng chỉ có thể cúi đầu trộm mạt nước mắt, khi nào như vậy kiên cường quá, nói chuyện lớn tiếng như vậy quá. Phạm Thị cũng ngây người, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Tô Ca hôm nay có chút không giống nhau. Kia trong ánh mắt nơi nào còn có ngày xưa khiếp đảm giận mà không dám nói gì, lạnh băng sắc bén ánh mắt bắn ở trên người mình, tâm không khỏi liền lỡ một nhịp. Ngươi ra tới liền hảo, ngươi nhi tử trộm ta nhi tử đùi gà, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ta không trộm. Thư Nhi thở phì phì hướng về phía Phạm Thị hô. Phạm Thị mập mạp thân mình đổ ở phá miếu cửa, lạnh lùng cười, không trộm. Không trộm kia đùi gà là nơi nào tới, các ngươi tiện nhân này nương liền uống nước chén có hay không đều là một chuyện, có tiền cho ngươi mua đùi gà. Ừ, hắn nói không trộm liền không trộm. Hắn nương chính là cái trộm người, dưỡng nhi tử có thể hảo đến nào đi. Đúng vậy, liền nhà bọn họ kia tình huống, có thể ăn nổi đùi gà mới kêu việc lạ, khẳng định là trộm. Còn có kia tiểu nữ hài, con tuổi nhỏ là có thể dùng gậy gô đánh đại nhân, trưởng thành còn không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Không ít vui sướng khi người gặp họa các thôn dân nghe xong Phạm Thị nói, đối với phá miếu chỉ trỏ trỏ, ác độc nói há mồm liền tới. Thư Nhi nhút nhát sợ sệt đi đến Tô Ca bên cạnh, tối đen tay nhỏ lôi kéo Tô Ca ống tay áo, ngẩng cổ, trong mắt tràn đầy nước mắt, nương, ta không trộm. Tô Ca yêu say đắm sờ sờ Thư Nhi đầu, ôn nhu nói, nương tin tưởng ngươi. Ca ca, ta cũng tin tưởng ngươi. Âm thanh cũng múa may tiểu nắm tay nói. Cỡ nào làm người đau lòng một đôi nhi nữ. Tô Ca ôn nhu nhìn chính mình này song nhi nữ, đúng vậy, chính mình nhi nữ, nếu chiếm các ngươi mẫu thân thể, vậy các ngươi từ nay về sau chính là ta Tô Ca nhi nữ. Tô Ca lại ngẩng đầu thời điểm, trong mắt ôn nhu hoàn toàn không thấy, thay thế chính là thấu xương rét lạnh. Nàng lạnh băng ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái bên ngoài xem náo nhiệt không chê việc nhiều thôn dân, lạnh lung cười, tầm mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở chính cười lạnh Phạm Thị trên người. Ta nhi tử trộm ngươi đùi gà. Tô Ca lạnh băng ánh mắt làm Phạm Thị trong lòng có chút phạm sợ, dư quang thoáng nhìn bên ngoài vây quanh một vòng thôn dân, cảm thấy Tô Ca luôn luôn mềm yếu quán, liền tính hôm nay có chút bất đồng cũng không có gì trở ngại. Kia còn có giả, chỉ bằng các ngươi, ăn nổi đùi gà sao? Không phải trộm chúng ta chẳng lẽ là biến ra. Phạm Thị chỉ vào rơi xuống trên mặt đất đùi gà vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn. Người kia con mắt nhìn đến. Phạm Thị đến bên miệng nói hơi hơi cứng lại, nàng chỉ là ở nhà bị khí, cố ý tới tìm các phương diện đều không bằng chính mình. Không lâu trước đây còn bị nhà chồng thôi Tô Ca phiền toái, hảo khư khư trong lòng hỏa khí, đến nỗi kia đùi gà, nàng cũng chỉ là trong lúc vô ý thấy kia tiểu tử thúi ở tảng, mượn đề tài mà thôi. Mà Tô Ca căn bản liền không cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội, về phía trước một bước, một đôi lạnh băng con ngươi gắt gao khóa trụ Phạm Thị hai mắt, chậm rãi vươn một bàn tay nắm nàng cằm, một cái tay khác khẽ vuốt ở nàng đôi mắt phía dưới mềm thịt thượng, là kia chỉ mắt đâu. Này vẫn còn là này chỉ. Nói chuyện vẫn may thế toàn phóng, hơi hơi khàn khàn thanh âm băng hàn thấu xương lại lộ ra sợi âm nhu, tràn đầy hàn khí một đôi con ngươi híp lại. Lạnh băng đầu ngón tay một chút lại một chút nhẹ nhàng xẹt qua Phạm Thị hơi nhiệt tràn đầy dữ tợn gương mặt, nói chuyện thời điểm nhọn nhọn móng tay tại tả hữu hốc mắt thượng ngắn ngủi dừng lại, tựa uy hiếp lại tựa lơ đãng vì này. Kia bộ dáng thật giống như là thuyết thư tiên sinh trong miệng ác độc nương nương, phảng phất tùy thời đều sẽ động thủ móc xuống Phạm Thị đôi mắt giống nhau. Phạm Thị một cái nông thôn phụ nữ, khi nào gặp qua như vậy cảnh tượng. Liên tính là nông phụ chi gian đánh nhau cũng chỉ là cào mặt nắm tóc xả quần áo mà thôi, nhưng Tô Ca cho nàng cảm giác lại là thấu xương lạnh băng, tựa hồ nàng chỉ cần nhiều lời một chữ, hai mắt của mình liền đem vĩnh viễn cùng chính mình chia lịa. Gan lớn, âm ngoan, ác độc. Ngươi, ta cũng không tin ngươi dám. Phạm Thị thanh âm run rẩy nói, hai chân run lên, thân mình hơi hơi run run. Ta quả ngươi tin hay không, dù sao ta Tô Ca hiện tại đòi tiền không có tiền. Yếu địa không mà, ăn khẩu cơm đều khó khăn, cùng lắm thì giết ngươi, lại mang theo một đôi nhi nữ tự sát là được, tỉnh bọn họ đi theo ta cái này đương nương chịu khổ, nói không chừng bọn họ rời đi ta kiếp sau còn có thể đầu một cái hảo một chút nhân ra, quá thượng không lo ăn uống ngày lành. Tô Ca một bộ lợn chết không sợ nước sôi chính là giết ngươi cũng là bạch giết không sao cả bộ dáng, làm Phạm Thị trong lòng càng là từng trận sợ hãi, đúng vậy, nếu là thật sự bức nóng nảy. Nàng lôi kéo chính mình cùng chết đã có thể tính không ra. Nàng Tô Ca là không có vướng bận, đã chết xong hết mọi chuyện, nhưng chính mình về sau còn chờ quá ngày lành đâu. Chú em mới vừa thi đậu tú tài, sắp muốn cưới Trương Viên Ngoại ra thiên kim. Trương Viên Ngoại chính là làng trên xóm dưới số 1 số 2 phú hộ, nghe nói ra có ruộng tốt trăm mẫu, cửa hàng vài gia, tòa nhà lớn đến trụ mấy chục khẩu người cũng huyện rộng mở. Đến lúc đó chú em cưới nhà hắn nữ nhi, chính mình ra khẳng định cũng có thể đi theo vớt chút chỗ tốt, về sau nhật tử khẳng định lướt qua càng giàu có, không đáng bởi vì một cái tiện nữ nhân mà bồi thượng về sau ngày lành. Phạm thị trong lòng sớm đã bắt đầu sinh lưu ý, lúc này càng là tới mãnh liệt, dài rộng cường tráng thân mình đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, thành công thoát ly Tô Ca cản tay, lại cũng không dám dừng lại, chạy nhanh tông cửa xông ra, tựa hồ sợ vãn một bước Tô Ca liền sẽ lôi kéo nàng đồng quy vu tận giống nhau. Phạm thị đi rồi, đi theo nàng cùng nhau tới xem náo nhiệt các thôn dân còn ở chỉ trỏ trỏ, nghị luận Tô Ca biến hóa. Tô Ca lạnh băng ánh mắt nhìn chung quanh xem náo nhiệt người một vòng, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, những người này không có chỗ nào mà không phải là làm cho thân thể này chủ nhân tử vong đầu sỏ gây tội. Tô Ca tay ở trên quần áo cọ cọ, tựa hồ vừa rồi chạm vào cái gì làm nàng thực ghê tởm đồ vật. Vốn dĩ thô lỗ động tác ở trên người nàng lại hiện ra ra vài phần ưu nhã, làm người trong lúc nhất thời mê mắt, tựa hồ trước mắt đứng không phải một cái quần áo lam lũ đầu bù tóc rối khất cái giống nhau nữ nhân, mà là một cái muôn vàn phong hoa thiên kim tiểu thư. Tiếp theo liền thấy Tô Ca ngẩng đầu đạm cười, tưởng lưu lại xem náo nhiệt tiếp tục lưu lại, muốn tìm phiền toái ta Tô Ca phục bồi, ta Tô Ca chính là lạn mệnh một cái, dù sao cũng không sợ chết, nếu là chư vị ai ngờ đã chết, liền cứ việc tới tìm ta Tô Ca phiền toái, ta bảo đảm cho các ngươi chết thật xinh đẹp. Muôn vàn phong hoa thiên kim tiểu thư trên người lại không duyên cớ thêm vài phần lệ khí, giờ khắc này trên người nàng bày ra ra tới khí thế làm người tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không được. Mọi người ánh mắt trở nên có chút vi diệu lên, tục ngữ nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, xem ra hiện tại cái này Tô Ca thật đúng là bị kích thích bất cứ giá nào, hiện tại nàng quả thực cùng kẻ điên không sai biệt lắm, vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Mọi người phản ứng Tô Ca thu hết đáy mắt, hơi hơi mỉm cười lại nói, sau núi thượng có viên cây lệch tán, quả cái thảo đằng treo cổ cá biệt người khẳng định là không thành vấn đề. Tô Ca nói, ánh mắt cố tình ở đám người mặt sau một cái phụ nữ trên người dừng hình ảnh vài giây, thành công làm kia phụ nữ ánh mắt lập lòe túi đầu không dám cùng Tô Ca đối diện, là nàng xui khiến Phạm Thị tới tìm Tô Ca đen đủi. Tô Ca lạnh lùng cười, ánh mắt lại ngừng ở một đám người trung trang điểm nhất hoa lệ một nữ nhân trên người, thôn phía trước con sông chỗ sâu nhất cũng có 2-3 mễ, chết đuối vài người cũng hợp tình hợp lý, cái này đối phó những cái đó sẽ không bơi lội tốt nhất bất quá. Trang điểm hoa lệ nữ nhân sắc mặt trắng xanh, thân mình run run một chút, nàng chính là trong thôn số lượng không nhiều lắm sẽ không bơi lội một cái, Tô Ca trộm người lời đồn đãi chính là nàng truyền ra tới. Tô Ca ý vị thâm trường cười, tiếp tục nói, ánh mắt ở một cái dáng người cường tráng phụ nữ trung niên trên người dừng lại, còn có thể lên núi thời điểm không cẩn thận dẫm không ngã xuống sơn, cái này ta còn không có suy xét hảo, vạn nhất không ngã chết quăng ngã cái tàn tật đã có thể không hảo. Tiêu tiền uống thuốc nhưng thật ra tiếp theo, vạn nhất người nhà ngươi chê ngươi biến thành trói buộc trực tiếp cấp đuổi ra môn, tấm tác, đến lúc đó sinh hoạt đều không thể tự gánh vác đã có thể quá. Đáng thương, cường tráng nữ nhân không mập, chính là lớn lên rắn chắc, trượng phu là cái thợ săn, nàng cũng thường xuyên đi theo lên núi dần dần thân thể cũng cường tráng lên, hơi chút gầy yếu điểm nam tử đều không phải nàng đối thủ, bắt đầu thời điểm Tô Ca nói nàng cũng không đương hồi sự. Bất quá là hư trương thanh thế mà thôi, mà khi nàng nói đến từ trên núi ngã xuống khi, cường tráng nữ nhân không tự chủ run lập cập, trước đó không lâu Tô Ca ở trên núi nhặt cái chết con thỏ, là bị chính mình đoạt, nàng. Tổng giác Tô Ca nói chính là chính mình. Muốn cho một người sống được thực thật vất vả, nhưng là muốn một người chết liền quá đơn giản, này gian phá miếu chúng ta nương ba cái tạm thời cư trú, tùy thời hoan nghênh muốn tìm chết lại đây tìm ta kế hoạch cách chết. Tô Ca nói xong lại không xem đám người liếc mắt một cái, không lưng bế lên âm thanh, dắt Thượng Thư Nhi vào phá miếu bên trong. Phương Bắc Thiên lánh phá lệ sớm, tuy là cuối mùa thu, nhưng cũng đã cùng vào đông vô hai. Ở bên ngoài một lát, Tô Ca cùng hai cái tiểu đậu đinh nhi sớm đều đông lạnh đến tay chân lạnh lẽo. Phá miếu tuy khắp nơi lọt gió, nhưng cũng so bên ngoài hảo rất nhiều. Tô Ca vào nhà sau chạy nhanh tìm chút củi lửa tính toán nhóm lửa sưởi ấm. Nhưng tuổi lửa tìm không ít lại tìm không thấy mùi lửa. Tô Ca trong mắt chuyển động, trực tiếp đứng lên đi tới bên ngoài, ai có mùi lửa. Bên ngoài vừa rồi xem náo nhiệt người còn không có đi xong, nhưng cũng không dư lại mấy cái. Lúc này nghe được Tô Ca nói, hơi hơi sửng sốt, mùi lửa. Chẳng lẽ còn muốn thiêu phòng ở? Không có người để ý tới nàng, càng sợ nữ nhân này nhất thời không nghĩ ra nổi điên đi thiêu nhà ai phòng ở. Tô Ca chờ không kiên nhẫn, trực tiếp đi hướng bên ngoài tính toán chính mình động thủ, dù sao nàng phía trước đã làm một lần ác nhân, không bằng ác nhân làm được đế, làm những người này nhìn thấy chính mình liền sợ, cũng tỉnh ngày sau phiền toái. Thấy Tô Ca đi tới, còn chưa đi mấy cái chạy nhanh rời đi. Có một người đi chậm, bị Tô Ca bắt được vừa vặn, ở người nọ hoảng sợ trong ánh mắt, Tô Ca không nói hai lời trực tiếp duỗi tay ở nàng và táo một trận sờ soạng, nửa ngày lúc sau lấy ra một cái mồi lửa, đạm đạm cười, mượn tới dùng, ngày sau trả lại ngươi. Đi rồi vài bước, Tô Ca tổng cảm thấy có chút không đúng, vì cái gì nữ nhân kia bộ ngực sẽ như vậy ngạnh. Tô Ca vừa đi vừa sờ sờ chính mình bộ ngực, như suy tư gì lắc lắc đầu. Nơi này thiên cũng thật lãnh, nàng xuyên lại đơn bạc, ở bên ngoài nhiều ngốc một phút đều là một loại dày vò. Bị Tô Ca cướp đi mồi lửa nữ nhân thấy Tô Ca cũng không có đối hắn làm cái gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đã đi vào phòng Tô Ca, trong mắt hiện lên một mạt tu quang. Mẫu thân, chúng ta có ăn sao? Tô Ca mới vừa đi tiến vào, tiểu nữ nhi âm thanh liền đi tới ôm lấy nàng cẳng chân, mắt nhỏ đáng thương hề hề ngửa đầu nhìn Tô Ca. Tô Ca ngồi xổm xuống, ôm âm thanh nho nhỏ thân mình, mỉm cười nói, có Nga, chờ hạ mẫu thân cấp tiểu âm làm tốt ăn. Nhưng là tiền đề là chúng ta đến tiên sinh hỏa, tiểu âm không cảm thấy thực lạnh không? Âm thanh vừa nghe có ăn, ánh mắt sáng lên, ngoan ngoan từ Tô Ca trong lòng ngược xuống dưới, cùng Thư Nhi cùng đi nhặt trong phòng mặt rơi dụng đầu gỗ. Tô Ca nhìn hai cái tiểu gia hỏa bận rộn nho nhỏ bóng dáng, chỉ cảm thấy đau lòng, này hai cái tiểu hài tử, chỉ có 3 tuổi, nhưng hiểu chuyện trình độ so mười mấy tuổi đại hài tử cũng không nhường một tấc. Nhóm lửa Tô Ca làm cũng không thuần thục. Tuy rằng nàng kế thừa thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, biết dùng như thế nào mồi lửa nhóm lửa, nhưng tự mình động thủ làm lên cũng không dễ dàng. Hòa một dâng lên tới, trong phòng độ ấm liền dần dần cao lên, cũng không cảm thấy như vậy lạnh, Tô có tiếp đón hai đứa nhỏ ngồi ở đống lửa biên sưởi ấm, chính mình tắc chịu đựng rét lạnh ở phá miếu bên trong dạo qua một vòng, tìm tới một cái phá bình gốm, cùng hai đứa nhỏ tiếp đón một tiếng, liền đi ra phá miếu. Phá miếu bên ngoài cách đó không xa có một cái từ trên núi chảy xuống tới dòng suối nhỏ lưu, ở tại phá miếu trong khoảng thời gian này, bọn họ chính là ở chỗ này mang nước, nàng tính toán đi nơi đó đem bình gốm rửa rửa. Suối nước lạnh leo đến xương, thân thể này bệnh nặng vừa vặn vốn là suy nhược, không thể quá nhiều tiếp xúc nước lạnh, Tô Ca không thể không nhanh hơn rửa sạch bình gốm tốc độ. Bình gốm rửa sạch hảo sau, Tô Ca cũng không có trang suối nước, mà là đem tay đặt ở bình gốm khẩu. Ý niệm vừa động, một cổ nước trong từ lòng bàn tay toát ra. Tinh tế nước trong chỉ chốc lát liền rót đầy một bình gốm, Tô Ca vui vẻ cười. Mặc kệ nói như thế nào, ông trời còn tính đãi chính mình không tệ, cho chính mình một cái tùy thân không gian, tuy rằng chỉ có 1 mét vuông không gian, bên trong cũng chỉ có một cái suối nguồn, nhưng Tô Ca đã thực thấy đủ. Có cái này không gian, về sau chẳng những nước ăn không lo, chính yếu chính là có thể phóng một ít tùy thân dùng đồ vật. Tô Ca bưng lên bình, uống một ngụm nước suối, ngọt lành nước suối thấm vào ruột gan, so Tô Ca kiếp trước uống qua bất luận cái gì thủy đều hảo uống. Tô Ca hợp với uống lên vài khẩu sau đem bình đặt ở một bên, ở phụ cận tìm một ít thảo đằng, đây là một loại tên là ngũ gia bì thảo đằng, trên sườn núi chiếm đa số, dây đằng mềm mại tính dai cực hảo, xóa lá cây lúc sau có thể biên khung, bất quá Tô Ca không tính toán biên khung, này đó thảo đằng nàng có khác hắn dùng. Tô Ca tổng cộng lộng một đại bó lúc sau mới vừa rồi bỏ qua. Đêm này đó thảo đằng cột chắc cong lên tới, sau đó ôm bình hướng phá miếu đi đến. Phá miếu hai cái tiểu đậu đinh rõ ràng đã sốt ruột chờ, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, nhìn đến Tô Ca thân ảnh, hai người đều cao hứng kêu lên. Xa xa nhìn đến hai cái tiểu hài tử cao hứng hướng chính mình chạy tới, Tô Ca trong mắt tràn đầy tươi cười, kiếp trước hài tử đối với nàng tới nói là hy vọng xa vời, này một đời. Này hai đứa nhỏ sẽ là nàng tâm can thịt. Cùng hai đứa nhỏ cùng nhau đi đến phá miếu, vung thảo đằng, đem bình ôm đến đống lửa bên cạnh, sau đó liền dùng thảo hàng mây che một cây thô thẳng. Thô thẳng biên thực thô ráp, nhưng cũng đủ rắn chắc. Kiếp trước Tô Ca tuy rằng là con nhà giàu, nhưng khi còn nhỏ đều không phải là ở đại gia tộc lớn lên, mà là đi theo ông ngoại bà ngoại ở nông thôn sinh hoạt, lúc ấy ra ra thường xuyên lên núi chém một ít nhánh cây biên khung. Ngẫu nhiên cũng sẽ biên một ít thô thẳng, trong đó liền có loại này ngũ gia bì thảo đằng, Tô Ca tuy rằng chưa từng động thủ, nhưng rất nhiều động tác cũng nhớ tới rồi trong đầu. Lần đầu tiên biên là có thể thành công, Tô Ca thực vui vẻ. Dung ở phá miếu nhặt được thô một ít đầu gỗ giá tam giác cái giá, dùng thảo hàng mây che thô thẳng cột chắc, lại đem bình cột vào cái giá thượng, đặt tại hỏa mặt trên thiêu. Vội xong rồi này đó, Tô Ca nghĩ nghĩ lại đi đến bên ngoài, nhặt lên trên mặt đất cái kia đùi gà, lặng lẽ dùng trong không gian nước suối rửa rửa, đi vào phá miếu. Nhìn đến Tô Ca trong tay lấy đùi gà, Thư Nhi cùng Âm Thanh đều là ánh mắt sáng lên, một đôi mắt quay tròn nhìn Tô Ca. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, chỉ có một đùi gà, các ngươi muốn như thế nào ăn? Thư Nhi cùng Âm Thanh nhìn về phía lẫn nhau, lại đồng thời nhìn về phía Tô Ca, mẫu thân ăn. Tô Ca không nói gì, mỉm cười lắc lắc đầu, đem đùi gà xé thành tiểu khối, tính cả xương cốt cùng nhau ném tới bình gốm. Đùi gà chính là phía trước Phạm Thị Hoa uổng Thư Nhi trộm cái kia, muốn gác kiếp trước, đừng nói là cái đùi gà, chính là một toàn bộ gà Tô Ca cũng tuyệt không sẽ đi nhặt, nhưng hiện tại nàng trừ bỏ nhặt cũng đừng vô hán pháp. Tô Ca nương tam bị đuổi ra tới 3 ngày, mình không rời nhà, trừ bỏ một bộ quần áo cái gì đều không có. Bị đuổi ra tới sau, Tô Ca một lòng muốn chết, 3 ngày tích mẹ chưa thấm, lúc này cũng sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Hai cái tiểu hài tử tuy rằng đến trong thôn một ít người hảo tâm tiếp tế, nhưng cũng là có thượng đốn không hạ đốn đói lả. Lúc này, nương ba cái, 6 con mắt nhìn chằm chằm một nồi canh gà, càng là cảm thấy bụng đói kêu vang. Tô Ca theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy nếu là lại có một ít mặt hoặc là rau xanh thì tốt rồi, như vậy một nồi canh gà liền sẽ không có vẻ như vậy canh xuông quả thủy. Tiểu thư, tiểu âm một tiếng thật cẩn thận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng la từ cửa miếu truyền đến, cửa toát ra một cái đại khái 15-6 tuổi thiếu niên. Thiếu niên dáng người thon dài, một thân màu xanh lá áo đông, cũng không tinh xảo khuôn mặt lúc này chính cẩn thận nhìn xung quanh, trong lòng ngực ôm một cái chén lớn, trong chén trang đúng là trắng bóng bột mì. Tô Ca lực chú ý cũng không ở thiếu niên trên người, mà là ở kia chén sáng choang bột mì thượng. Thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì, một chén lớn bột mì, tình điểm ăn cũng đủ nương ba cái ăn 2 ngày, có 2 ngày này giảm sóc thời gian cũng đủ chính mình tìm tới ăn. Tiểu thư cùng tiểu âm nghe được thanh âm cũng vội vàng đứng lên, chạy hướng thiếu niên, xinh xắn trong thanh âm tràn ngập vui sướng, Phạm Nghĩa thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Phạm Nghĩa lặng lẽ hướng phá miếu bên trong nhìn nhìn, cảm thấy hai đứa nhỏ thanh âm quá lớn, ngón tay đặt ở miệng phía trước, nhẹ thở dài một tiếng, nhỏ giọng điểm, tiểu tâm bị tẩu tử nghe được. Sau khi nói xong, Phạm Nghĩa cười đem trong lòng ngực ôm chén hướng phía trước đầy đầy, ta hôm nay không lộng tới ăn, bất quá ta lộng chút bột mì ra tới, hơn nữa là bạch diện phấn, chờ hạ cho các ngươi mẫu thân cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Không có nhìn đến Tô Ca, Phạm Nghĩa có vẻ thực vui vẻ. Phạm Nghĩa thúc thúc thật tốt, mẫu thân cho chúng ta lộng canh gà, thúc thúc cũng muốn ăn chút sao. Tiểu âm nghiêng đầu cao hứng nói. Mấy ngày này nhưng ít nhiều Phạm Nghĩa thúc thúc thỉnh thoảng đưa chút ăn, chính mình cùng ca ca mới có thể hảo hảo chờ đến mẫu thân tỉnh lại đâu. Tiểu âm thanh âm có chút đại, Phạm Nghĩa trong lòng cả kinh, vội vàng bưng kín nàng miệng, nhỏ giọng điểm. Sau đó nhìn về phía tiểu thư nói, canh gà. Là thúc thúc sáng sớm cấp đùi gà sao? Tiểu thư gật đầu, mẫu thân đem đùi gà biến thành canh gà. Phạm Nghĩa không nói gì thêm. Đem một chén mì phấn đưa cho tiểu thư sau liền tính toán chạy nhanh rời đi, chính mình ca ca hưu tẩu tử, đem tẩu tử cùng 2 cái cháu trai cháu gái đuổi ra ra môn, lúc này tẩu tử khẳng định còn khó chịu đâu, chính mình vẫn là không cần đi nàng trước mắt lắc lư, lại gợi lên nàng chuyện thương tâm. Phạm Nghĩa mới vừa nâng lên chân, Tô Ca thanh âm từ phòng trong vang lên, nguyên lai là tiểu Nghĩa tới, tiến vào ngồi ngồi đi. Phạm Nghĩa biểu tình kinh ngạc, nâng lên bước chân cương ở giữa không trung. Nửa ngày lúc sau trong lòng vui vẻ, từ nhỏ thư trong tay lấy quá mặt chén cùng 2 đứa nhỏ cùng nhau hướng phá miếu đi đến. Tẩu tử, nay đó bột mì là ta từ trong nhà lấy tới, ngươi cùng tiểu âm tiểu thư ăn trước, đã không có ta lại nghĩ cách. Phạm Nghĩa nói, đem trong tay chén lớn đưa cho Tô Ca. Tô Ca không có chối từ, tình huống hiện tại cũng không chấp nhận được nàng chối từ. Tô Ca tiếp nhận chén lớn, cười nói, 2 ngày này phiền thoái ngươi. 2 đứa nhỏ đều ít nhiều người chiếu cố mới nhịn qua mấy ngày nay, này chén mì phấn tẩu tử trước nhận lấy, ngày sau trả lại ngươi. Cái này Phạm Nghĩa là thân thể này chồng trước đệ đệ, xem như chú em, cùng hắn ca ca bất đồng, Phạm Nghĩa tính tình thiện lương, đối Tô Ca nương tam luôn luôn không tồi. Lần này Tô Ca nương tam bị đuổi ra ra môn, Tô Ca vạn niệm câu hôi một lòng muốn chết cũng không như thế nào chiếu cố 2 đứa nhỏ, ít nhiều Phạm Nghĩa chiếu cô mới không làm hai đứa nhỏ đói chết. Đây là ân tình, Tô Ca sẽ không bởi vì hắn là Phạm gia người, là chồng trước đệ đệ liền đối hắn có cái nhìn. Phạm Nghĩa cũng trong lòng kinh ngạc, phía trước tẩu tử cũng không phải là loại thái độ này, bởi vì chính mình là Phạm Lương đệ đệ, tẩu tử liền chính mình cũng cùng nhau hận thượng, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể hảo hảo hòa hòa khí khí cùng chính mình nói chuyện. Có thể được đến Tô Ca tha thứ, Phạm Nghĩa thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Nửa ngày lúc sau lúc này mới sửa sang lại hảo suy nghĩ, trật tự rõ ràng nói, hẳn là, tiểu thư cùng tiểu âm cũng là ta con cháu, ta lý nên chiếu ứng một vài, chỉ là, tẩu tử ngươi về sau. Ta ca người này, nói lên ca ca Phạm Lương sự, Phạm Nghĩa cũng có chút khó có thể mở miệng. Tô Ca biết hắn muốn nói chính là có ý tứ gì, cười cười không nói gì. Thấy Tô Ca cười mà không nói, rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng, Phạm Nghĩa cũng ngừng câu chuyện, ngồi ở đống lửa bên cạnh không nói gì. Tô Ca từ mặt trong chén bắt một phen bột mì hướng bình gốm giải một ít, vốn dĩ bột mì thêm thủy rảo thành hồ rán lại bỏ vào đi hương vị cùng bộ dáng đều sẽ càng tốt một ít, nhưng nghề hà nơi này liền cái chén đều không có, Tô Ca cũng chỉ hảo trực tiếp giải bột mì. Bột mì rắc đi ngộ thủy biến thành hồ rán, vốn dĩ chỉ là linh tinh bay mấy cây gà thi, có bột mì gia nhập trở nên càng thêm ngưng thật chút, nhìn qua rốt cuộc có chút canh gà bộ dáng. Nhàn nhạt hương khí từ trong nồi phiêu ra, hai đứa nhỏ cùng Tô Ca càng đói bụng. Đợi một lát, một nồi canh gà cũng coi như là hảo, Tô Ca xách theo thảo đằng, cẩn thận đem bình đặt ở một bên, tính toán chờ bình gốm độ ấm ráng xuống sau, lại mỗi người phân uống một chút. Thấy hai đứa nhỏ đôi mắt nhìn chằm chằm vào bình gốm canh gà, Tô Ca hơi hơi mỉm cười, hảo, hơi chút chờ một lát, chờ lạnh một ít là có thể uống lên, hiện tại bình quá năng, sẽ năng hư miệng. Hai đứa nhỏ hiểu chuyện gật đầu, nhưng đôi mắt lại không có rời đi bình gốm nửa phần, trong cổ họng theo bản năng nuốt nước miếng. Phạm Nghĩa xem đôi mắt lên men, trực tiếp đứng lên chạy. Tô Ca cũng không có để ý, có thể cho một chén mì phấn đã thực hảo, phòng trường này nếu như bị hắn mâu thân phát hiện cũng ít không được một đồn đánh. Trong trí nhớ, chính mình cái kia tiền nhiệm bà cũng chính là Phạm Nghĩa mâu thân nhất khinh thường chính là chính mình. Nếu là làm nàng biết nàng thương yêu nhất tiểu nhi tử đem nhà mình đồ vật lấy tới đón tế chính mình, còn không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. Bất quá, hiện tại cũng không phải suy xét này đó thời điểm, mặc kệ như thế nào, này chén mì phấn cũng coi như là giải đương thời lửa xém lông mày. Bình gốm hạ nhiệt độ vốn dĩ liền chậm, này nhất đẳng chính là non nửa cái canh giờ, không đợi bình gốm độ ấm giáng xuống, Phạm Nghĩa liền xuất hiện ở cửa. Trong tay cầm đúng là ba cái chén cùng một cái đại cái muỗng. Tô Ca hơi hơi cứng lại, nguyên lai đứa nhỏ này là đi cầm chén. Từ trong nhà lấy tới. Phạm Nghĩa gật đầu, tẩu tử, ngươi chưa dùng, không có việc gì, nhà của chúng ta đã ăn cơm xong, chỉ cần ăn cơm phía trước lấy về đi liền sẽ không bị phát hiện. Có chén, cũng liền không cần tiếp tục chờ bình gốm lánh xuống dưới, thịnh ba chén canh gà, phân biệt đưa cho tiểu thư cùng tiểu âm. Hai đứa nhỏ rõ ràng là đói lả, một tiếp nhận chén, bất chấp có phải hay không còn năng, liền mồm to uống lên lên. Tô Ca cũng là đã lâu không có ăn cái gì, lúc này cũng đói bụng đói kêu vang, ba lượng hạ liền uống xong rồi một chén, chỉ cảm thấy hôm nay này chén canh gà phá lệ hảo uống, nhập khẩu tơ lụa, còn mang theo sợi thanh hương. Một bình gốm canh gà nương ba cái phân mỗi người uống lên tam đại chén, tuy rằng đại bộ phận là thủy, nhưng cũng tốt xấu xem như áp xuống đói khác. Lúc sau, Tô Ca lại đi một chuyến bên dòng suối, đem bình gốm cùng chén muỗng rửa sạch sẽ, đem chén muỗng còn cấp Phạm Nghĩa liền chạy nhanh lấy về đi. Trong bụng có đồ vật, lại nướng nửa buổi sáng hỏa, Tô Ca rốt cuộc hoan qua chút kính. Đem phía trước làm ra dây đằng sửa sang lại hảo, bắt đầu dùng biên khung phương pháp biên võng. Bên ngoài dòng suối nhỏ lưu không khoan, 1 mét vuông bộ dáng. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái tiểu ngư du quá, nhưng bởi vì mà chỗ hạ du, những cái đó tiểu ngư du đến đặc biệt mau. Phía trước rửa sạch bình gốm thời điểm nàng liền ý đồ chảo quá, nhưng là căn bản là chảo không được. Cho nên liền nghĩ, dùng này đó dây đằng biên cái tinh tế một chút võng, ngăn ở dòng suối trung gian. Cứ như vậy, từ thượng du du xuống dưới tiểu ngư liền sẽ bị ngăn lại, sau đó lại biên một cái thô to một ít võng ngăn ở phía trước một ít. Tiểu ngư từ đại vong du qua đi, lại bị tiểu vong ngăn lại, muốn lại từ đại vong phản hồi liền sẽ bởi vì nghịch lưu quan hệ du không quay về. Hơn nửa canh giờ, Tô Ca biên hảo một thô một tế hai cái võng, cùng hai đứa nhỏ cùng nhau đi vào dòng suối nhỏ lưu bên cạnh, tìm thích hợp vị trí, đem hai cái võng thả đi vào, sợ bị nước trôi đi, lại tìm mấy khối đại thạch đầu cố định. Hai cái tiểu hài tử tò mò nhìn Tô Ca bận rộn, đều có chút nóng lòng muốn thử, bất quá bị Tô Ca ngăn lại, đừng, suối nước quá lạnh, tiểu tâm sinh bệnh. Mẫu thân, ngươi vì cái gì muốn đem này đó nhánh cây đặt ở trong nước nha? Nữ nhi tiểu âm trong mắt tràn ngập tò mò, ở nàng trong lòng còn không có vong khái niệm, chỉ tưởng chút nhánh cây. Tô Ca một bên vội vàng cố định võng, một bên cười nói, đây là mẫu thân biên võng, chúng ta đem nó đặt ở trong nước, liền có tiểu ngư chính mình bơi vào tới, như vậy chúng ta buổi tối nói không chừng liền có cá ăn. Thật sự sẽ có cá sẽ bơi vào tới sao? Nhi tử tiểu thư vừa nghe có cá ăn, cũng cao hứng lên. Rốt cuộc, cố định hảo lưới đánh cá Tô Ca thẳng khởi eo cười nói, đương nhiên, nếu vận khí tốt nói chẳng những đêm nay thượng liền có cá ăn, về sau cũng đều sẽ có cá ăn. Tô Ca vui vẻ cười, chỉ cần bắt được cá, nàng liền không lo về sau không ăn, cùng lắm thì mỗi ngày ăn cá chính là, trong không gian kia mắt nước suối dùng để nuôi cá tựa hồ là cái không tồi chủ ý. Hoa về sau chúng ta đều có cá ăn, chúng ta không cần chịu đói. Tiểu âm cùng tiểu thư cao hứng cực kỳ, mấy ngày nay tuy rằng thường thường có Phạm Nghĩa thúc phụ đưa chút ăn, nhưng là mãi mãi không cho Phạm Nghĩa thúc phụ đưa, cho nên cũng thường xuyên là có thượng đốn không hạ đốn, đói bụng là thường có sự. Hiện tại hảo, mẫu thân nói, có cái này vong về sau liền có cá ăn, hai cái tiểu hài tử nhìn đằng vong hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu âm cao hưng nghiên cứu đằng vong một lát, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca nói, mẫu thân, kia nếu chúng ta đem này đó cá đều cấp cha cùng nãi nãi, chúng ta có phải hay không là có thể về nhà a? Tô Ca thần sắc hơi hơi một đốn, ngay sau đó cười bế lên tiểu âm rất muốn về nhà sao. Ba tuổi hài tử còn không hiểu cái gì là bị hưu, bị đuổi ra ra môn, bọn họ không biết, cái kia ra bọn họ là trở về không được, bọn họ trong miệng cha cùng nãi nãi sớm đã không cần bọn họ. Tiểu âm tự hỏi một hồi, nghiêm túc nhìn Tô Ca, ta không nghĩ về nhà, cha cùng mãi mãi còn có đại nương luôn là khi dễ mụ mụ, chính là tiểu âm biết mẫu thân tưởng về nhà. Nhiều làm người đau lòng hải tử a. Tô Ca yêu thương sờ sờ tiểu âm đầu, mẫu thân không nghĩ về nhà, mẫu thân phía trước chỉ là bị bệnh, không có tưởng về nhà Nga. Sau khi nói xong Tô Ca lại cúi đầu nhìn về phía tiểu thư đâu, ngươi cũng tưởng về nhà sao? Tiểu thư nghiêm túc nhìn Tô Ca một hồi, sau đó kiên quyết lắc lắc đầu, mẫu thân, chúng ta không trở về nhà được không? Chúng ta có ca có thể chính mình đổi ăn, hơn nữa tiểu thư đã trưởng thành, sẽ chiếu cố hảo mẫu thân cùng muội muội. Tiểu thư trong mắt tràn ngập rối rắm, hắn thật sự không nghĩ hồi cái kia đều là người xấu địa phương. Tô Ca nương ba cái ở Phạm gia quá không tốt, hai đứa nhỏ đều không muốn trở về, Tô Ca càng là trước nay không nghĩ tới trở về. Tô Ca đem tiểu âm buông xuống, nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ, nếu tiểu âm cùng tiểu thư đều không nghĩ trở về, chúng ta liền không quay về, từ nay về sau chúng ta ba cái chính là người một nhà, trong nhà này chỉ có chúng ta ba cái, không có người khác được không? Tiểu âm cùng tiểu thư cũng nghiêm túc gật đầu, chúng ta chỉ có mẫu thân, cha cùng mãi mãi bọn họ không cần chúng ta cũng không cần bọn họ. Tô Ca cười gật gật đầu, nàng không phải thánh mẫu. Nếu là Phạm gia tướng chính mình nương ba cái đuổi ra tới, kia về sau tự nhiên không có bất luận cái gì quan hệ, cũng nên làm hai đứa nhỏ biết điểm này. Nếu cùng Phạm gia không quan hệ, kia tự nhiên cũng không thể họ Phạm, về sau tiểu âm cùng tiểu thư đều cùng mẫu thân một cái họ, tiểu thư đã kêu hạt tía tô thư, tiểu âm đã kêu hạt tía tô âm, được không? Tô Ca nói nghiêm túc, hai đứa nhỏ cũng nghiêm túc gật đầu nhận lời, rõ ràng một bộ thực thích chính mình tân tên bộ dáng. Tô là cái không tồi dòng họ, cùng kiếp trước chính mình cùng cái họ, chính mình vẫn luôn muốn cái hài tử, trước mắt này hai cái nhưng bất chính là trời cao ban cho. Tin tưởng phụ thân trên trời có linh thiêng nhìn đến hai đứa nhỏ cũng sẽ thực thích đi. Hạ hảo đằng vong sau, Tô Ca cũng không có tiếp tục ở bên dòng suối nhỏ nhìn, mà là lánh hai đứa nhỏ cùng nhau lên núi, trong nhà chỉ có một chút bột mì khẳng định là ăn không hết bao lâu, trông cậy vào Phạm Nghĩa tiếp tế cũng không hiện thực. Hẳn là nắm chặt lên núi tìm điểm ăn, cũng muốn làm hảo không có bắt được đến cá chuẩn bị. Rốt cuộc kia lưới đánh cá vẫn là lần đầu tiên xuống nước, có thể hay không bắt được đến cá vẫn là cái không biết bao nhiêu, không thể ôm quá lớn hy vọng. Cuối mùa thu, trên núi không ít cây cối đã lá rụng, cỏ cây điêu tàn, loại này mùa muốn tìm đến chút rau dại cũng không dễ dàng, nhưng Tô Ca vẫn là tồn chút hy vọng. Nàng biết có một loại rau dại hiện tại thời tiết này vừa vặn có thể ăn, chỉ hy vọng có thể ở chỗ này tìm đến. Tô Ca một tay cầm gậy gỗ cẩn thận ở trên sườn núi tìm kiếm, rốt cuộc, công phu không phụ lòng người, thật đúng là làm nàng tìm được rồi. Nhỏ hẹp nộn diệp núi thành một mảnh tú với xanh non hành cán thượng, tươi mới xanh biếc, nhưng còn không phải là hoang dại tần ô. Tần ô ở kiếp trước trên bàn cơm cũng không hiếm thấy, hoang dại càng là sang quý, rất nhiều người đều thích ăn, thanh xào, hầm cá, phấn trưng đều là không tồi lựa chọn. Tô Ca cao hứng cực kỳ, nơi này chẳng những tìm được rồi tần ô, lại còn có một tảng lớn. Tô Ca hái một bó, thừa dịp hai cái tiểu hài tử đều không chú ý thời điểm toàn bộ bỏ vào trong không gian, chỉ chứa ra một chút làm tử thư cùng phụ âm cầm. Tìm được rồi tần ô, Tô Ca càng có tin tưởng, cũng càng có động lực, lại tìm được rồi một ít nấm loại. Bận rộn hai cái canh giờ, hai đứa nhỏ đều mệt mỏi, Tô Ca làm cho bọn họ ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chính mình tắc tiếp tục ở phụ cận chuyển động, tìm kiếm lợn rừng hoạt động dấu vết. Tìm vai biến, xác định vị trí làm đánh dấu, lại tiếp tục tìm kiếm, thẳng đến tìm vài cái như vậy địa phương, đều làm tốt đánh dấu lúc sau, Tô Ca mới dừng lại tới. Cứ như vậy, ngày mai liền có thể nghĩ cách lộng cái công cụ, tại đây mấy cái địa phương đảo thượng săn hố, vận khí tốt nói còn có thể đến chút con mồi da lông có thể đổi tiền, thịt có thể dùng ăn, ngẫm lại đều cảm thấy không tồi. Nghỉ ngơi một hồi, sắc trời cũng không còn sớm, Tô Ca mang theo hai đứa nhỏ xuống núi. Xuống núi trên đường, Tô Ca cùng hai đứa nhỏ cũng không nhàn rỗi, dọc theo đường đi nhặt không ít nhánh cây củi lửa, còn đụng tới một đoạn cánh tay phẩm chất cây gậy trúc, cũng nhặt cùng nhau mang về. Trở lại phá miếu phong thứ tốt sau, Tô Ca liền gấp không chờ nổi đi bên dòng suối nhỏ. Nhìn đến vong mấy cái cá, Tô Ca vui mừng cười, cuối cùng là công phu không phụ lòng người, làm nàng cấp bắt được tới rồi mấy cái. Tổng cộng 4 con cá, lớn bằng bàn tay tiểu ngư 2 điều, còn có 2 điều cá lớn, chừng 2-3 cân bộ dáng. Tô Ca đem một con cá lớn, 2 điều tiểu ngư bỏ vào không gian, xách theo một cái cá trở lại phá miếu. Cơm chiều nàng tính toán lộng cái tần ô hầm cá, liền ở Tô Ca phát sầu không có gia vị thời điểm, Phạm Nghĩa trộm lưu tiến vào, buông một cái bọc nhỏ lúc sau liền đi rồi. Tô Ca không thể hiểu được, mở ra vừa thấy, thấy là một bọc nhỏ muối, cái này nhưng cao hứng, có này bọc nhỏ muối, cơm chiều cuối cùng có thể ăn chút có tư vị. Bất quá Tô Ca không có vội vã nấu cơm, mà là ra cửa tính toán trước lộng thanh đao hoặc là mặt khác công cụ trở về, đêm này cần cây trúc xử lý một chút, biến thành có thể thịnh đồ vật chén cùng cái muỗng, nói cách khác buổi tối còn phải 3 người ôm cái đại bình gốm ăn cơm. Bóng cây lắc lư, gió lạnh từng trận, cuối mùa thu trời tối phá lệ sớm. Phá miếu bên ngoài một viên trên đại thụ, lưỡng đạo thon dài thân ảnh lập với nhánh cây phía trên, trong đó một người một thân màu trắng cẩm y ở trong đêm đen phá lệ thấy được, dáng người mờ mịt, giống như tiên nhân, một người khác lập với bên cạnh người, thần thái cung kính, nhìn kỹ nói còn có thể phát hiện hắn giữa mày có chứa một mạt khó hiểu. Chủ tử thần tiên nhân vật xưa nay yêu nhất khí tịnh, hôm nay vì sao sẽ ở cái này phá miếu cửa chạm lâu như vậy? Theo chủ tử ánh mắt nhìn lại, ở nơi đó trừ bỏ một đôi tiểu hài tử lại chính là một nữ nhân, chẳng lẽ? Chủ tử thích nói, thuộc hạ này liền cấp chủ tử chỗ tới. Tuy rằng nữ nhân này làn da tao hắc, dáng người gầy ốm, quần áo càng là lộn xộn toàn vô mỹ cảm, nhưng là chỉ cần chủ tử thích, đó chính là tốt. Tiên nhân bạch đi ghi nam tử ánh mắt hơi ngưng, ta mị hai mắt ở nam tử bên hông thoáng nhìn, ngữ khí thanh đạm nói, đem ngươi đao ném xuống. Ngạch ném đao. Tuy rằng khó hiểu chủ tử làm chính mình làm như vậy hàng nghĩa, nhưng là chủ tử nói cần thiết vâng theo, nam tử cởi xuống vẫn luôn đừng ở bên hông chưa bao giờ rời khỏi người thập phần thích đòn đao, trong mắt xẹt qua một mạt không tha, cắn chặt răng ném tới phá miếu cửa. Phanh trọng vật rơi xuống đất thanh âm ở yên tĩnh trong trời đêm phá lệ rõ ràng, càng nhưng huống vẫn là không nghiêng không lệch vừa vặn rơi xuống Tô Ca bên chân. Ai? Tô Ca cảnh giác nhìn về phía bốn phía, một mảnh yên tĩnh, không thấy bất luận cái gì dị thường. Tô Ca lòng tràn đầy nghi hoặc, nhặt lên bên chân vật thể, hơi hơi sửng sốt, đây là trong truyền thuyết tâm tưởng sự thành. Vừa định muốn thanh đao, bầu trời liền rớt xuống một phen. Tô Ca vui sướng, lại cũng minh bạch, này đao là sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống ở chính mình bên chân. Cảm ơn các hạ tặng đao tri ân, mong rằng các hạ ra tới vừa thấy, ta cũng dễ làm mặt nói lời cảm tạ. Tô ca thanh âm tứ tán mở ra. Nửa ngày, không có được đến bất luận cái gì đáp lại, Tô ca lắc lắc đầu, xoay người vào pha miếu. Trong lòng lại cảm thấy, khả năng chính là ai thấy chính mình đáng thương ngầm giúp một phen, chính mình còn hy vọng xa vời nhân ra ra tới gặp nhau, xác thật có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Pha miếu trên nóc nhà, bạch y lìa nam tử trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng bên cạnh nam nhân trên mặt lại tràn đầy đau lòng, kia chính là hắn vẫn luôn tùy thân mang theo thích nhất đoạn đao A, hiện tại thế nhưng rơi xuống một cái tiểu khất phụ trong tay. Tuy rằng kia tiểu khất phụ nói chuyện còn tính dễ nghe, nhưng cũng không thắng nổi chính mình một phen đoạn đao A có như vậy một cái trước mắt, hắn đều hận không thể lập tức đi xuống thanh đao phải về tới. Bạch y lìa nam tử khỏe miệng đống nhiên gợi lên một mạt mỉm cười. Đao khắc lánh ngạnh khuôn mặt như là trong nháy mắt sống giống nhau, đồng nhiên trở nên sinh động lên, giống như ngày xuân gió ấm, cùng hùng tốt đẹp. Làm con ở vì kia đem đoạn đao mà đau lòng nam nhân hơi hơi cứng lại, không tự chủ đi theo nở nụ cười, sở hữu hoán niệm theo ý cười đều biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ cần chủ tử cao hứng, đừng nói là một phen đoạn đao, liền tính là 10 đêm 100 đêm cũng đang đến. Bạch y lìa nam tử tươi cười chỉ là trong nháy mắt liền thu lên. Lại khôi phục ngày xưa không có nửa điểm tươi cười diện than mặt, hắn liếc nam nhân liếc mắt một cái, trở về làm Yến Thanh đem xích diễm cho ngươi. Xích diễm? Thật sự? Bạch y nam tử lại không hề liếc hắn một cái, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Nam nhân trong mắt giấu không được vui mừng, kia chính là xích diễm à, chính mình vẫn luôn muốn xích diễm đao. Nam nhân bỗng nhiên cảm thấy hẳn là cảm tạ phá miếu cái kia tiểu khất phụ. Nhưng lại nhìn lại thời điểm lại phát hiện phá miếu Tô ca đang ở dùng chính mình âu yếm đoạn đao xử lý cá. Kia chính là sắc bén vô cùng, kiến huyết phong hầu tốt nhất đoạn đao A, nàng thế nhưng dùng để sắt cá. Nam nhân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ nóc nhà ngã xuống, khỏe miệng run rẩy lại không muốn nhiều xem một cái, chủ tử khẳng định biết đến, cho nên mới dùng xích diễm bồi thường. Phá miếu, Tô ca tâm tình thực tốt hư ca, xử lý tốt cá. Tinh tế ở thịt cá thượng lau một tầng muối ăn, ướp một lát sau bỏ vào bình gốm bên trong nấu, như vậy chờ đến nấu không sai biệt lắm lại để vào giã tân ô, có thể để vị, bằng không chỉ có muối thiêu ra tới cá tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng hương vị tóm lại là kém một chút. Tử thư cùng phụ âm hai cái mắt trông mong nhìn đặt tại hỏa thượng bình gốm, bọn họ đã thật lâu không có dính vào thức ăn mặn. Thức mau, bình gốm bắt đầu có mùi hương tràn ra, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm, không ngừng hai đứa nhỏ. Ngay cả Tô ca cũng thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng. Chờ đến nấu không sai biệt lắm, đem tần ô để vào, không lớn một hồi, một bình gốm cá liền nấu hảo. Đem bình gốm bắt lấy tới đặt ở một bên, Tô ca dùng vừa rồi dùng cây gậy trúc làm tốt giản dị trúc chén cho mỗi người thịnh một đêm. Non mịn thịt cá hương vị vừa vặn, tản ra nhàn nhạt tần ô mùi hương, chỉ là nghe khiến cho người khó có thể cự tuyệt, huống chi vẫn là đã đói bụng một ngày nương ba cái. 2-3 cân cá bị ba người ăn cái sạch sẽ, liền canh cá cũng uống sạch sẽ. Khó được ăn cái cơm no, Tô ca cùng hai đứa nhỏ đều đặc biệt vui vẻ, vô cùng náo nhiệt cùng đi bên dòng suối nhỏ giặt sạch bình gốm chúc chén chúc đũa. Phá miêu đống lửa thiêu vượng, cũng không cảm thấy lạnh, thực mau, mệt mỏi một ngày hai cái tiểu gia hỏa liền ngủ rồi. Ngủ hai đứa nhỏ một tả một hữu dựa vào Tô ca hai bên, gắt gao lôi kéo tay nàng, vẻ mặt hạnh phúc. Tô ca nhìn hai đứa nhỏ, chỉ cảm thấy đặc biệt hơi ấm, kiếp trước, vẫn luôn không có tiểu hài tử nàng liền đặc biệt thích tiểu hài tử. Này một đời, ông trời đưa cho nàng như vậy hiểu chuyện đáng yêu hai cái tiểu gia hỏa, nàng nhất định sẽ gấp bội yêu thương. Hai đứa nhỏ ngủ đến thủ, Tô ca lại không có nhiều ít buồn ngủ, vừa tới đến thế giới này không kịp nghĩ nhiều liền có người tìm tra, lúc sau liền vẫn luôn vì ăn phát sầu, hiện tại tính hạ tâm tới suy nghĩ một chút, lại cũng thập phần kỳ diệu. Chính mình thật sự xuyên qua sau thân phận chẳng những là cái bị đuổi ra khỏi nhà hạ đường phụ, còn đòi tiền không có tiền, muốn ăn không ăn, muốn trụ không trụ, thậm chí liền một cái nổi đều không có. Cũng may mắn Tô ca là trải qua quá sinh tử, hơn nữa có siêu cường thích ứng năng lực, bằng không một xuyên qua liền gặp được loại tình huống này, thế nào cũng phải đâm tường chết lại một lần không thể. Ai, thôi, tốt xấu cũng coi như là có cái không gian, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực. Nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Tô ca lẩm bẩm tự nói, từ hai đứa nhỏ trong lòng ngực rút ra cánh tay, đứng dậy đi đến đống lửa bên cạnh, lại bỏ thêm một ít tuổi lửa. Làm tốt này đó lúc sau, Tô Cao ý thức liền tiến vào không gian, là thời điểm biết rõ ràng cái này không gian rốt cuộc là chuyện như thế nào. Xuyên qua một lần nhiều cái không gian có thể trở thành là xuyên qua phúc lợi, nhưng cũng tốt xấu đến biết rõ ràng sử dụng. Tô Cao ý thức mới vừa tiến vào không gian, cả người liền ngây dại, kêu sợ hãi ra tiếng, sao lại thế này, thế nhưng lớn. Vốn dĩ chỉ có 1 mét vuông tả hữu không gian, lúc này đã biến đại gấp 10 lần không ngừng, toàn bộ không gian chừng 1 mẫu đất tả hữu, ở chính giữa nhất vị trí có liếc mắt một cái nước suối, mà nước suối cũng từ phía trước lớn bằng bàn tay biến thành 1 mét vuông tả hữu đá cuội xây thành ao. Trong ao, thanh triệt nước suối có thể nhìn đến cái đáy đá cuội, 3 điều cá lớn ở trong nước vui sướng du. Ở nước suối trung ương nhất vị trí, một cái suối nguồn chính lộc cộc ra bên ngoài mạo thủy. Mà liên ở nước suối bên cạnh, chính mình phía trước bỏ vào tới giã tần ố không thấy nửa điểm héo dạng, tuy rằng đã ly thổ, lại vẫn là tản ra bừng bừng sinh cơ, thật giống như là vừa rồi bị ngắt lấy xuống dưới giống nhau, nhìn qua đặc biệt mới mẻ. 3 điều cá lớn. Tô ca ngông, nàng phía trước bỏ vào đi rõ ràng là 2 điều tiểu ngư 1 con cá lớn. Nhưng hiện tại thế nhưng biến thành 3 điều cá lớn, này trưởng thành tốc độ, cũng quá nhanh một ít đi. Cũng liền ăn cái cơm chiều thời gian, nhiều lắm 2 cái canh giờ, bàn tay đại cá biến thành chừng 1 cân tả hữu cá lớn, này trưởng thành tốc độ thật sự quá nghịch tiên. Chiếu cái này kế lâu dài, gì sầu sẽ không có cơm ăn, gì sầu phát không được tài. Liền quang ban cá cũng đủ nương 3 cái ăn uống dùng. Tô ca càng nghĩ càng hưng phấn. Hận không thể hiện tại liền đi bên dòng suối nhỏ thượng lại chảo mấy cái cá bỏ vào tới, nhưng lý trí nói cho nàng, hiện tại đã khuya, bên ngoài trời tối, liền tính đi ra ngoài cũng bắt không được cá. Tô ca hưng phấn nhìn đã mở rộng gấp 10 lần không ngừng không gian, tâm tình thực tốt nghĩ đến, nếu không gian nước suối có thể gia tốc cá sinh trưởng tốc độ, đó có phải hay không nói cũng có thể lệnh mặt khác động thực vật gia tốc sinh trưởng. Tô ca ánh mắt sáng lên. Lập tức ý thức liền từ trong không gian ra tới, đi đến phá miếu cửa, tùy tiện tìm một viên tiểu thảo liền rót một ít trong không gian nước suối, sau đó liền bên cạnh nghiêm túc nhìn, nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy phản ứng, nghĩ hẳn là yêu cầu chút thời gian, cũng liền không có tiếp tục nhìn, mà là đem trong không gian nước suối rót vào bình gốm một ít, tính toán tắm rửa. Kiếp trước Tô ca thử cái sạch sẽ, một ngày không tắm rửa cả người khó chịu, xuyên qua đến thân thể này lúc sau. Nàng liền phát hiện thân thể này đã không biết bao lâu thời gian không có tắm xong, nhưng xuyên qua tới chính là việc này chuyện đó, điều kiện các loại gian khổ. So với ấm no vấn đề tắm rửa loại sự tình này quả thực là quá dễ dàng khắc phục, thậm chí lên núi xuống núi ra một thân hãn cũng không có để ý. Trong không gian nước suối so bên ngoài suối nước ấm áp, có thể trực tiếp dùng để tắm rửa. Bởi vì điều kiện thật sự gian khổ, Tô ca cũng chỉ cũng may phá miếu tìm cái ẩn nấp góc bắt đầu tắm rửa. Tắm rửa thời điểm không khỏi nghĩ đến trong không gian độ ấm thoải mái nhiệt độ không khí, nếu có thể ở bên trong tắm rửa khẳng định thực thoải mái, nhưng nàng thử rất nhiều lần, đều là chỉ có thể ý thức tiến vào, thân thể không thể tiến vào. Tuy rằng tắm tẩy không thoải mái, nhưng cũng cuối cùng là đem một thân mùi lạ xử lý sạch sẽ, vốn dĩ tưởng đem trên người quần áo cũng tẩy rửa sạch sẽ, nhưng bất đắc dĩ chỉ có một thân cũ nát quần áo, nếu giặt sạch liền không đến xuyên, cũng chỉ hảo từ bỏ. Nghĩ thầm trước chắp vá xuyên, ngày mai lại đi chợ đem trong không gian mấy cái cá bán đi có thể đổi một ít hữu dụng đồ vật trở về. Tắm xong sau, Tô ca lại đi nhìn một chút vừa rồi bị nàng rót thủy cỏ dại, phát hiện không có bất luận cái gì sau khi biến hóa đành phải đi ngủ. Cuối mùa thu đêm khuya vẫn là thực lãnh, nửa đêm, Tô ca vô số lần bị đông lạnh tỉnh, lên đi cấp đống lửa thêm củi lửa. Lâm bình minh, Tô ca lại một lần đông lạnh sau khi tỉnh lại liền lại vô buồn ngủ. Đơn giản đi lên. Lên chuyện thứ nhất, chính là đi bên ngoài nhìn tối hôm qua bị nàng tưới quá không gian nước suối cỏ dại, phát hiện trừ bỏ càng thêm sinh cơ giạt rào một ít ở ngoài cũng không biến hóa, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá mức để ý. Thấy tử thư cùng phụ âm còn ngủ ngon lành, Tô ca cũng không có đánh thức bọn họ, mà là đi bên dòng suối nhỏ, chuẩn bị nhìn xem trải qua một đêm có hay không vong đến cá. Bên dòng suối nhỏ, dùng ngũ gia bì thảo đằng chế thành thô giáp lưới cá như cũ, Tô ca nhìn đến bên trong 5 điều bàn tay đại tiểu ngư lúc sau cao hứng cực kỳ. Nếu là trước đây có lẽ còn có chút thất vọng, bởi vì chỉ có lớn như vậy mấy cái cá còn chưa đủ ăn một đốn, nhưng hiện tại bất đồng, có không gian cái này gian lận thần khí, cho dù là cái tiểu ngư miêu Tô ca cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Suối nước băng hàn, Hưng phấn Tô Ca lại cố không được nhiều như vậy, đem tiểu ngư bắt lấy ném vào trong không gian, vội xong lúc sau vô vô tay ngồi dậy, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Di. Tô Ca nhẹ di một tiếng, trong mắt xẹt qua một mạt vui mừng, một cái bước nhanh vượt tới rồi dòng suối bên kia, ở bên kia dòng suối bên cạnh, đang có vài cọng xanh biếc thực vật lớn lên hết sức khả quan. Thật đúng là chính là thủy rau cần, sáng nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Tô Ca cao hứng khom lưng liền đi thải suối nước biên thủy rau cần. Thủy rau cần vô luận thanh xào hoặc là nấu chín rau trộn đều là không tồi rau dưa, hơn nữa dinh dưỡng thành phần cũng sốc cao. Có thể ở bên dòng suối nhỏ tìm được loại này rau dưa thật sự là không tồi thu hoạch. Đó là cái gì? Một đạo thanh âm ở nàng trên đỉnh đầu vang lên. Thủy rau cần A, ăn rất ngon, khi còn nhỏ cũng chỉ ở nhà ông ngoại ăn qua, sau lại rốt cuộc chưa thấy qua. Tô Ca nói cho hết lời liền nhận thấy được không đúng. Hiện tại thiên còn không có đại lượng, trong thôn người đại bộ phận còn không có lên, hơn nữa thanh âm này từ tính dễ nghe. Trong trí nhớ thôn này cũng không có thanh âm tốt như vậy nghe người. Không phải trong thôn người, kia người nói chuyện là ai? Tô Ca dừng lại thải thủy rau cần động tác, ngẩng đầu nhìn lại. Trắng thuần sắc thêu tơ vàng trường bảo thẳng tới mắt cá chân, ngoại khoác một kiện màu xanh lá sa y đi hề, bên hông lỏng lẻo hệ một cái màu xanh lá sa mang, thanh giật mờ mịt, lại hướng lên trên, chỉ liếc mắt một cái, Tô Ca liền ngây dại. Hảo Mỹ! Kia môi đẹp thế gian chỉ có. Kia mũi đĩnh bạt nhu hòa, kia mi càng là gai đúng châu ngứa, kia mắt phảng phất có thể mê hoặc nhân tâm. Trên thực tế, giờ khác này Tô Ca cũng thiếu chút nữa đã bị mê hoặc tâm thần, tay không tự chủ nâng lên, muốn ở kia vô cùng mịn màng trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn xem có phải hay không thật sự, như thế nào sẽ như vậy Mỹ. Tô Ca lẩm bẩm tự nói thanh âm bừng tỉnh chính mình, xấu hổ bung đã rôi đến Mỹ nhân trước mặt tay, Mỹ nữ là ở cùng ta nói chuyện. Tô Ca khẩn trương nói chuyện cũng không có chú ý, khẩu khí không khỏi có chút nhẹ trọn. Trên thực tế, lời này nếu là phóng tới hiện đại ở bình thường bất quá, nhưng đây là cổ đại. Ở chỗ này nam tử nói lời này đều sẽ bị trở thành là đăng đồ lãng tử. Huống chi vẫn là xuất từ một nữ nhân chi khẩu, liền càng hiện nhẹ trọn không tự trọng. Mỹ nhân nhíu mày, nửa ngày lúc sau phụt một tiếng cười khẽ ra tiếng, ngươi nói mỹ nữ. Kỳ thật Tô Ca lời nói xuất khẩu liền hối hận. Nhưng lời nói đã xuất khẩu hối hận cũng không sự với bổ, đành phải căng ra đầu gật gật đầu. Tính, xem ở ngươi như vậy có thể nói phân thượng, ta liền bất hòa ngươi so đo, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi vừa rồi đem cái kia cá biến không thấy đồ vật là cái gì là được. So đo cái gì hắn chưa nói, Tô Ca cũng không có để ý, bởi vì nàng lực chú ý toàn phóng tới phần sau đoạn. Tô Ca trong lòng lột bột một chút, không gian chính là chính mình quan trọng nhất bí mật. Không nghĩ tới mới đến cổ đại một ngày liền bại lộ. Ngươi nói cái gì? Ta không biết. Quản hắn có phải hay không thật sự nhìn đến, nhưng là chính mình vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Như vậy quan trọng đồ vật, Tô Ca biết rõ bị tuân ra tới sau hậu quả. Mỹ nhân nhướng mày nhìn Tô Ca nửa ngày, khẽ cười một tiếng, một cái lắc mình liền đến Tô Ca bên cạnh, duỗi tay ở Tô Ca trên người chính là một trận sờ soạng. Động tác mau làm Tô Ca muốn phản kháng thời điểm nhân ra đã xong việc lui về phía sau. Tô Ca khí nghiến răng nghiến lợi, thực hào sờ. Nói nhấc chân liền chiều Mỹ nhân đá vào. Quản hắn có phải hay không Mỹ, động chính mình chính là không đúng, liền tính lớn lên lại Mỹ cũng là cái đăng đồ tử. Đá ra đi chân bị một con Mỹ đến mức tận cùng tay bắt lấy, Mỹ nhân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ánh mắt cũng vẫn luôn dừng lại ở Tô Ca trên tay, trong lòng khó hiểu. Rõ ràng nhìn đến ca ở tay nàng liền biến mất, như thế nào sẽ cái gì đều không có. Chương 8, Mỹ nhân vùng đất bằng phẳng. Mỹ nhân không có rồi dám lâu lắm, chỉ một cái chớp mắt lúc sau liền buông ra Tô Ca, quá nhỏ, không hảo sở. Nói còn dùng tay khoa tay múa chân một chút, biểu tình nghiêm túc, phảng phất đang nói cái gì ở đứng đắn bất quá sự. Tô Ca khí sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi quát, lại tiểu cũng so ngươi hảo, vùng đất bằng phẳng. Cùng Đông Bắc Bình Nguyên giống nhau. Vùng đất bằng phẳng. Mỹ nhân tựa hồ có chút nghi hoặc, tiếp theo liền cười ha ha lên. Tính, ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bất hòa một cái tiểu khất cái so đo. Mỹ nhân cao cao tại thượng dáng vẻ càng là làm Tô Ca có chút nghiến răng nghiến lợi, từ khi nào nàng cũng là cái bạch phú Mỹ, nhưng hiện tại, tiểu khất cái. Tô Ca nhìn mắt chính mình một thân trang phục, nhưng còn không phải là sống thoát thoát một cái tiểu khất cái. Nhân gia cũng không có nói sai. Tô Ca nhìn mỹ nhân liếc mắt một cái, không có đang nói cái gì, yên lặng xoay người đi đến bên dòng suối nhỏ thượng, tiếp tục thải thủy rau cần. Nàng hiện tại cần thiết tiếp thu chính mình đã trở thành một cái nông gia người vợ bị bỏ rơi sự thật, không phải không nghĩ tới trở về, nhưng đi trở về lại có thể thế nào, hai nạn xe cộ qua đi thi thể cũng không biết thành cái gì, hơn nữa liền tính thi thể không thành vấn đề, khá vậy muốn gặp phải lao ngục thai hương, còn không bằng ở chỗ này tiêu giao tự tại. Bị trần trụi bỏ qua mỹ nhân trong lòng có chút không thoải mái, khi nào khởi chính mình cũng có bị bỏ qua một ngày. Mỹ nhân trong lòng hừ lạnh, còn không phải là cái tiểu khất cái, còn đem chính mình đương bàn đồ ăn, tính, tính, không tức giận, sinh khí hội trưởng nếp nhăn. Mỹ nhân cuối cùng trừng mắt nhìn Tô Ca liếc mắt một cái lắc mình, mấy cái lên xuống lúc sau biến mất ở bên dòng suối nhỏ thượng. Ở Mỹ nhân sau khi biến mất, Tô Ca dừng lại thải thủy rau cần động tác, quay đầu lại nhìn Mỹ nhân biến mất phương hướng hơi hơi ngưng mi, từ ngày hôm qua không thể hiểu được xuất hiện đoàn đao, cho tới hôm nay xuất quỷ nhập thần Mỹ nhân. Võ công. Bên dòng suối nhỏ thượng thủy rau cần cũng không nhiều, Tô Ca chỉ hái một tiểu bó, một bộ phận bỏ vào không gian, một bộ phận dùng cỏ dại ninh thẳng cột chắc sách ở trong tay. Có phía trước giao hấn, Tô Ca lại dùng không gian thời điểm cẩn thận rất nhiều, xác định không có người khuy trộm lúc sau mới dám dùng. Trời sáng thời điểm Tô Ca trở lại pha miếu, trên đường đụng tới mấy cái thượng mà đi thôn dân, nam nhân nữ nhân đều có, nữ nhân phần lớn đều là vẻ mặt khinh thường lại tránh chi e sợ cho không kịp, mà nam nhân thần sắc liền có chút vi diệu. Ở chỗ này, nữ nhân bị hưu là vô cùng nhục nhã, huống chi là bởi vì trộm người bị hưu liền càng là khó chứa hậu thế, không có sâm lồng heo đã xem như xem ở hài tử trên mặt vong khai một mặt. Không có người để ý Tô Ca có phải hay không bị hoan uổng, bọn họ chỉ biết nàng trộm người, không sạch sẽ. Có chút tâm tư không thuần đã dưới đáy lòng bắt đầu mưu hoa lên. Tô Ca một đường trở lại pha miếu, đối các thôn dân đầu tới ánh mắt đều lựa chọn làm lơ. Đối với những cái đó có khác tâm tư, Tô Ca không phải không thấy ra tới, chỉ là hiện tại còn không phải xuống tay hảo thời cơ mà thôi. Tục ngữ nói bắt tặc lấy dơ bắt gian thành đôi. Tô Ca còn có thể đi ngăn cản người khác trong đầu suy nghĩ không thành, bất quá đương có người đem trong đầu suy nghĩ phó trừ thực tiễn, vậy phải nói cách khác, nàng còn đang lo tìm không thấy người lập uy. Phá miếu, tử thư cùng phụ âm đã tỉnh lại, lúc này đang ở phá miếu cửa nhón chân mong chờ, thấy Tô Ca xách theo một bó xanh mượt rau xanh trở về, đều cao hứng hướng nàng nhào tới. Mẫu thân, buổi sáng uống rau xanh canh sao? Phụ âm đầy mặt chờ mong. Tô Ca gật gật đầu. Nhìn về phía một đôi nhi nữ, rửa mặt trải đầu sao. Phu âm túi đầu, dùng chân điểm đá mặt đất, bộ dáng thập phần biến yếu. Tử thư cười nói, còn không có đâu, muội muội ngại thủy lạnh lẽo, không muốn thẩy. Tô Ca cười cười không nói gì, buông trong tay thủy rau cần, cầm bình uống, lặng lẽ hướng bên trong rót đầy không gian nước suối nói, nơi này là mẫu thân phía trước thiêu thủy, còn ôn đâu, mau tới đây tẩy tẩy đi. Tử thư cùng phụ âm lên tiếng. Ngoan ngoan đi đến Tô Ca trước mặt, Tô Ca bưng lên bình gốm làm thủy chậm rãi đi xuống lưu, hai huynh muội liền tiếp theo thủy rửa mặt, lúc sau Tô Ca lại đơn giản giúp hai huynh muội giặt sạch đầu, dùng thủy xối tắm rồi. Một phen sửa sang lại lúc sau, tuy rằng vẫn là kia cũ nát quần áo, nhưng ít nhất chỉnh tề một ít, cao cao chắt lên đầu tóc cũng có vẻ tinh thần rất nhiều, sẽ không làm người vừa thấy liền cảm thấy là khất cái. Tô Ca nhìn hai huynh muội, trong lòng có chút chua xót. Chờ mẫu thân tránh bạc liền cho các ngươi mua xinh đẹp quần áo. Cơm sáng rất đơn giản, thủy rau cần hồ rán canh, nhưng không biết có phải hay không bởi vì không gian nước suối nguyên nhân, này vô cùng đơn giản hồ rán canh chính là phá lệ hạ uống, nhập khẩu tơ lụa lộ ra nhàn nhạt thanh hương. Phía trước bởi vì quá đói, Tô Ca cũng không có để ý, nhưng hiện tại nghĩ đến khẳng định chính là không gian nước suối nguyên nhân, đều có thể lệnh cá gia tốc sinh trưởng, uống lên hương vị hảo cũng chẳng có gì lạ. Cơm sáng ăn qua lúc sau, Tô Ca liền thu thập một chút tính toán đi phụ cận trấn trên đem trong không gian mấy cái cá bán đi, đổi điểm tiền mua chút ăn dùng. Vì phòng ngừa bị người phát hiện, Tô Ca ở phá miếu thời điểm liền từ trong không gian đem cá dịch ra tới bỏ vào bình gốm, trong không gian tổng cộng 8 con cá, 3 điều đại 5 điều tiểu một ít. Bởi vì bình gốm địa phương hữu hạn, Tô Ca chỉ lấy ra 3 điều cá bỏ vào bình gốm, hơn nữa mặt khác 5 điều cũng yêu cầu lại lớn lên một ít. Cũng không nóng nảy lấy ra tới. Vội hào này đó, Tô Ca liền mang theo tử thư cùng phụ âm cùng nhau ra cửa. Mới vừa đi đến phá miếu cửa, Phạm Nghĩa liền tới rồi, lén lút trong lòng ngực xùy mấy cái bánh bột bắp, nhìn thấy Tô Ca nương ba cái, lập tức cao hứng đem bánh bột bắp đưa cho Tô Ca, tẩu tử, cấp, đây là nương hôm nay buổi sáng tân trưng, còn nóng hổi đâu. Tô Ca thoáng nhìn Tử Thư cùng phụ âm rõ ràng hai mắt tỏa ánh sáng, biết phía trước rau xanh canh tuy rằng hảo uống, nhưng khẳng định không có ăn no, kế tiếp còn muốn đi chấn trên, một đi một về cũng đến ban ngày, hai đứa nhỏ khẳng định chịu không nổi. Tô Ca không có chối từ, tiếp nhận bánh bột bắp nói thanh cảm ơn, sau đó liền vẫn là bao vây lại bỏ vào trong lòng ngực, tính toán lưu trữ giữa trưa đói thời điểm ăn. Thấy Tô Ca nhận lấy, Phạm Nghĩa rõ ràng thực vui vẻ, cũng phát hiện Tô Ca đây là muốn ra cửa, vội vàng hỏi, tẩu tử đây là thượng nào đi. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, đi chấn trên, ta bắt được mấy cái cá, tính toán đi chấn trên nhìn xem có thể hay không bán đi đổi điểm bạc sử. Vừa nghe Tô Ca muốn bắt cá đi chấn trên mua, Phạm Nghĩa trên mặt biểu tình có chút vi diệu lên, tẩu tử muốn đi bán cá. Tô Ca thấy được Phạm Nghĩa biểu tình, có chút khó hiểu, nhưng cũng vẫn là gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Phạm Nghĩa há miệng thở dốc, trong lòng cảm thấy tẩu tử thật là kỳ quái, rõ ràng biết này cá một cổ tử mùi tanh không ai ăn còn đi bán, có phải hay không chịu kích thích quá sâu, có chút choáng váng. Bất quá lời này Phạm Nghĩa là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra tới, chỉ là nói, tẩu tử, này cá không thể ăn, một cổ mùi tanh, nhưng cái đó các quý nhân đều không thích, tẩu tử nếu là thật muốn kiếm tiền nói, ngày mai ta đi trên núi chuẩn bị món ăn hoang dã cấp tẩu tử đưa tới trấn trên đi mua, nhưng cái đó các quý nhân đều thích thỏ hoàng gà rừng linh tinh. Tô Ca nhàn nhạt cười, cự tuyệt Phạm Nghĩa hảo ý, không có gì đáng ngại, ta cũng vừa lúc muốn đi trấn trên đi dạo, quyền đương giải sầu. Phạm Nghĩa thấy khuyên bảo không dưới cũng không nói cái gì nữa, chỉ là âm thầm quyết định đi trên núi chuẩn bị món ăn hoang dã ngày mai cấp tẩu tử làm nàng mang đi bán, như vậy cũng có thể cải thiện một chút tẩu tử sinh hoạt. Rốt cuộc một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ thật sự không dễ dàng, nhiều điểm tiền tài bản thân luôn là tốt. Tô Ca không biết Phạm Nghĩa tâm tư, mang theo hai đứa nhỏ một đường đi trấn trên. Thị trấn ly Phạm gia thôn vẫn là có chút khoảng cách, nương ba cái ước chừng đi rồi hơn một canh giờ mới đến. Tô Ca không có đi cùng mua đồ ăn bán thịt tiểu bán hàng rong đoạt vị trí, mà là mang theo bình gốm tìm được rồi trấn trên lớn nhất tiểu lầu. Nơi này người rất ít có người ăn cá, điểm này Tô Ca là biết đến. Nhưng nàng hiện tại trong tay có thể đổi tiền cũng liền này mấy cái cá, cho nên, mấy ngày nay cá hôm nay nhất định phải bán đi. Tô Ca nương ba cái buổi sáng đi, tới rồi trấn trên cũng vừa lúc là ăn cơm thời gian, lúc này tiểu lầu ăn cơm người đang đông. Tô Ca trong mắt vừa chuyển, mang theo hai đứa nhỏ liền chiều tiểu lầu đi đến. Chạy đường tiểu nhị thấy có người tiến vào, vốn là muốn lại đây nhiệt tình chiêu đãi. Mà khi nhìn đến Tô Ca nương ba cái một thân mụn và hắc không hắc hôi không hôi quần áo sau, mày hung hăng mà nhữ nhữ mày, chạy nhanh đi tới đem ba người hướng bên ngoài đuổi, đi đi đi, cũng không nhìn xem đây là cái gì mà, là các ngươi muốn tới thì tới. Tô Ca ngẩng đầu nhìn chạy đường tiểu nhị liếc mắt một cái, mày đẹp hơi trọn, cái gì chỗ ngồi? Chẳng lẽ nơi này không phải ăn cơm mà? Chạy đường tiểu nhị thấy rõ ràng Tô Ca giơ lên khuôn mặt nhỏ, càng là không kiên nhẫn nói. Là ăn cơm chỗ ngồi, nhưng cũng không phải cho ngươi loại người này ăn cơm chỗ ngồi. Ta loại người này là cái loại này người. Tô Ca hơi hơi ngưng mi, kiếp trước nghe nhiều loại này cửa hàng đại khinh khách mắt chó xem người thấp sự, nhưng vẫn là lần đầu tiên làm chính mình cấp gặp được. Nên nói cái gì đâu, Tô Ca rõ ràng chính mình lúc này một thân trang phục có bao nhiêu không xong, cũng minh bạch muốn đi vào không phải dễ dàng như vậy, nhưng là vừa đến cửa. Một câu còn chưa nói đã bị ra bên ngoài đuổi vẫn là có chút khó chịu. Ta nói ngươi người này như thế nào làm đến, tới nơi này ăn cơm. Ngươi có tiền sao? Liền tính ngươi có mấy cái tiền đồng, nhưng là ngươi ăn nổi sao? Ngươi biết chúng ta một phần đồ ăn bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết chúng ta một chén nước trà bao nhiêu tiền sao? Chạy đường tiểu nhị vẫn là kiên trì đem Tô Ca ra bên ngoài đuổi. Nữ nhân này thấy thế nào đều không giống như là có thể ở chỗ này ăn đến khởi cơm người, khẳng định là tới xin cơm hoặc là tìm việc. Tô Ca từ ngày hôm qua tỉnh lại cho tới hôm nay còn không có chiếu quá gương, còn không biết chính mình dung mạo, chỉ nhìn đến một đôi tay thập phần thô ráp, cũng không nghĩ tới mặt sẽ đẹp đến nào đi. Trên thực tế, thân thể này mặt khuôn mẫu vẫn là không tồi, nhưng ngày ngày dãi nắng dầm mưa, làn da sớm đều trở nên thô ráp ngăm đen. Tuy rằng tim bị Tô Ca thay thế sau liền uống chính là linh tuyển thủy, lại dùng linh tuyển thủy rửa tay tắm rửa, thấy hiệu quả là có một ít, nhưng cũng không rõ ràng, huống chi này cũng mới một ngày công phu, chính là thần tiên thuốc dán cho nàng cũng không có khả năng lập tức thấy hiệu quả, da thịt liền trở nên vô cùng mịn màng càng là không có khả năng. Lúc này Tô Ca không biết chạy đường tiểu nhị trong lòng suy nghĩ, chỉ là có chút nóng nảy, nếu vào không được, kia chính mình như thế nào đem này mấy cái cá đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, nơi này người lại không thế nào ăn cá, đi bên ngoài bảy quán phòng trừng liền tính là bãi hai ba thiên cũng không có người sẽ mua, càng đừng nói trong lén lút bán cho tiểu lầu sau bếp, nhà này tiểu lầu không cần, mặt khác tiểu lầu cũng không quá sẽ muốn. Chạy đường tiểu nhị thấy Tô Ca không có muốn đi ra ngoài ý tứ, sắc mặt càng là không hảo, duỗi tay liền xô đẩy muốn đem Tô Ca đẩy ra đi. Lúc này, một đạo yêu nghiệt dễ nghe thanh âm ở sau người vang lên, ta tưởng là ai ở chỗ này làm ầm ĩ, nguyên lai là ngươi à, như thế nào, các ngươi đều chống đỡ nàng làm gì? Sợ nàng phó không dậy nổi tiền. Ngươi chưa đến, thanh tới trước, vừa nghe đến thanh âm này, Tô Ca đôi mắt chính là sáng ngời, xoay người cười tủm tỉm nhìn về phía người tới, mỹ nữ, hảo xảo à. Ngươi cũng tới ăn cơm. Tô Ca không biết, nàng này một tiếng mỹ nữ chính là kinh rất đầy đất cảm. Trong đại đường mọi người đều gặp quỷ giống nhau nhìn về phía Tô Ca, lại nhìn về phía bị nàng gọi là mỹ nữ người, chỉ liếc mắt một cái, mọi người đều chạy nhanh cúi đầu, làm bộ một bộ nỗ lực cùng mỹ thực đánh lộn bộ dáng, nhưng đôi mắt dư quang lại không có rời đi quá Tô Ca cùng mỹ nhân phương hướng. Bọn họ đều đang chờ nhìn xem Tô Ca là chết như thế nào. Nhớ rõ thượng một cái nói Vinh công tử mỹ người là bị một trưởng đánh chết, tốt nhất cái là chết ở mã bụng dưới háng, trở lên trước phòng trường mộ phần đã trường thảo. Mọi người trong mắt đều là cuồng nhiệt cùng hưng phấn, đơn giản là Vinh công tử mỗi lần giết người đều thực cụ mỹ cảm, rất có xem xét giá trị, nhưng ngươi không thể quang minh chính đại xem, chỉ có thể trông xem. Nhưng này cũng không thể bóp tắt bọn họ muốn nhìn Vinh công tử giết người nhiệt tình. Lại một tiếng mỹ nữ làm Vinh Hàn triệt mày nhảy nhảy. Nữ nhân này như thế nào làm, như thế nào liền nhận định chính mình là nữ. Trước kia cũng có người nói chính mình mỹ, nhưng phần lớn đều là mang theo nghĩa xấu, hoặc nhiều hoặc ít có điểm cười nhạo ý tứ. Đem chính mình một người nam nhân nói thành là mỹ, cùng những cái đó nũng nịu mềm như bông nữ nhân lại cái gì bất đồng, hắn tự nhiên là khó chịu tự nhiên là muốn giết người, đến nỗi giết người thủ pháp, kia hoàn toàn muốn xem tâm tình. Nhưng này một tiếng mỹ nữ từ nàng trong miệng kêu ra tới lại tựa hồ không chứa nửa điểm nghĩa xấu, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy, thật giống như là chính mình đích sắc lớn lên rất đẹp, thế cho nên bị nàng trở thành nữ nhân. Vinh Hàn triệt không tự chủ cúi đầu nhìn chính mình, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự nhìn qua giống cái nữ nhân. Có thể là mặt lớn lên thật sự quá cụ mị lực đi, điểm này nhưng thật ra có thể thừa nhận. Người tới ăn cơm. Vinh Hàn triệt dễ nghe khó phân nam nữ thanh âm ở trong đại đường vang lên, mọi người lại đều tập thể dừng lại ăn cơm động tác nhìn về phía hắn, muốn xác định lời nói mới rồi có phải hay không Vinh công tử nói. Sao có thể không có ra tay? Còn có chứa như vậy điểm ôn nhu? Tất cả mọi người bị chính mình trong lòng toát ra ý tưởng hoảng sợ, sao có thể? Khẳng định là nơi nào ra vấn đề, hoặc là lời nói mới rồi tuyệt đối không phải xuất từ Vinh công tử chi khẩu. Vinh Hàn triệt nhàn nhạt quét mắt nhìn qua mọi người, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho mọi người đáy lòng đều lỡ một nhịp, chạy nhanh quay đầu lại tiếp tục cùng đồ ăn đánh lộn. Ma Liên ở hắn đối diện Tô Ca lại giống như một chút cũng không có phát hiện mọi người dị thường cùng Vinh Hàn triệt kia liếc mắt một cái chung sắc bén, đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên là tới ăn cơm, bằng không tới làm gì. Kia tùy ý ngữ khí, thật giống như là ở cùng thân cận nhất bất quá bằng hưu nói chuyện. Làm bên cạnh chạy đường tiểu nhị tâm trầm xuống lại trầm, xong rồi, hắn đây là đem Vinh công tử bằng hữu cấp đắc tội. Vinh Hàn triệt mày hơi trọn, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, đang muốn nói chuyện lại thấy Tô Ca còn nói thêm, chỉ là nơi này điếm tiểu nhị giống như không quá hoan nên ta. Tô Ca biểu tình hơi hơi có chút thất bại, đôi mắt dư quang liếc mắt chạy đường tiểu nhị, thành công nhìn đến hắn biến trắng sắc mặt lúc sau đạm đạm cười, bất quá hiện tại hảo. Có ngươi hẳn là liền sẽ không có người ngăn đón. Chạy đường tiểu nhị vốn dĩ đã cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, lúc này nghe được Tô Ca nói càng là trong lòng một run run, xong rồi, thật sự xong rồi, bị này mỹ nhân xả chú ý tới còn sẽ có đường sống. Chạy đường tiểu nhi biểu tình thê buồn bã, rất giống đã chết cha mẹ giống nhau, nhìn về phía Tô Ca trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Đồng thời trong lòng cũng là thật sâu khó hiểu, vì cái gì như vậy một cái đạp hư nữ nhân sẽ cùng Vinh công tử trở thành bằng hữu? Vinh công tử không phải nhất không thích người khác nói hắn mỹ sao? Vì cái gì nữ nhân này chẳng những nói hắn kiêng kỵ, càng là nói thẳng thành là mỹ nữ, kia chính là hình dung nữ nhân tử, chẳng lẽ hắn liền không tức giận? Cùng chạy đường tiểu nhị giống nhau ý tưởng người không ở số ít, liền Minh Hàn Triệt phía sau các tùy tùng đều khó hiểu đánh giá Tô Ca, không hiểu như vậy một nữ nhân rốt cuộc là nơi nào vào nhà mình công tử pháp nhãn. Trường quầy chính là một cái mập mạp nam nhân, nhân xưng đồng trưởng quầy, hắn mới từ lầu hai ghế lô xuống dưới liền nhìn đến cửa đứng Minh Hàn Triệt, trong lòng căng thẳng, chạy nhanh liền chạy chậm xuống lầu, người còn chưa tới liền chạy nhanh hô, Vinh công tử trên lầu thỉnh. Đồng thời chạy nhanh trốn thoát đường tiểu nhị đưa mắt ra hiệu làm hắn chạy nhanh rời đi. Vinh Hàn Triệt cũng không có đáp lời, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra tới hắn lúc này không cao hứng. Tất cả mọi người tưởng Tô Ca nói làm hắn không cao hứng, mà hắn cũng rốt cuộc muốn ra tay, như vậy biểu tình mới là hợp tình hợp lý. Đồng trưởng quay càng là thật cẩn thận nói, công tử, chính là tiểu điếm tiếp đón không chu toàn. Vinh Hàn Triệt không mang theo nửa điểm biểu tình nhìn hắn một cái. Sau đó nhấc chân bay thẳng đến lầu 2 đi đến, đi tới thang lầu chỗ ngoặt, thấy Tô Ca còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, dễ nghe tiếng nói lại lần nữa vang lên, như thế nào còn đứng ở nơi đó, lên lầu A. Tô Ca chỉ chính mình chóp mũi, trong lòng vui vẻ, tung ta tung tăng lãnh tử thư cùng phụ âm đuổi kịp Vinh Hàn Triệt, đồng thời đối hai đứa nhỏ nói, đi, cùng mẫu thân ăn ngon đi, nhớ rõ chờ hạ kêu A-di, như vậy A-di liền sẽ cho các ngươi ăn ngon. Vinh Hàn Triệt vốn dĩ nói xong lúc sau cũng đã tiếp tục lên lầu, lúc này nghe được Tô Ca này một tiếng A-di, thiếu chút nữa một cái lảo đảo từ thang lầu thượng té xuống. Nữ nhân này lỗ thai có vấn đề không thành. Vừa rồi trưởng quầy rõ ràng đã kêu lên chính mình công tử, nàng lại còn lo chính mình kêu mỹ nữ. Hoặc là nói nàng là cố ý. Ý ở khiến cho chính mình tức giận, làm cho chính mình không hề đi điều tra nàng kia làm con cá không thể hiểu được biến mất đồ vật. Vinh Hàn Triệt đôi mắt híp lại, mặc kệ ngươi là cố ý vẫn là vô tình, nếu khiến cho bản công tử hứng thú, vậy đừng nghĩ dễ như trở bàn tay bỏ qua một bên. Tô Ca thật là cố ý, nàng không có sai quá Vinh Hàn Triệt bất luận cái gì biểu tình động tác, tự nhiên nhìn ra hắn ở chính mình hô lên mỹ nữ lúc sau kia rất nhỏ biểu tình. Hơn nữa nếu là nói lần đầu tiên gặp mặt là thật sự không có phát hiện nói, cũng không có khả năng hợp với hai lần đều đem đối phương nhận thành là nữ nhân đi. Đường Tô Ca mang theo tử thư cùng phụ âm biến mất ở thang lầu cuối lúc sau, trong đại đường người cũng bắt đầu nghị luận lên. Đương nhiên, nghị luận nhiều nhất tự nhiên là Tô Ca thân phận, nhìn thấu trang điểm một chút đều không giống đại gia tộc ra tới tiểu thư, nhưng dựa vào cái gì là có thể làm Vinh công tử như vậy nhân nhi ôn nhu đối đãi? Đúng vậy, là ôn nhu, khả năng liền Vinh Hàn Triệt chính hắn đều không có nhận thấy được ôn nhu. Trên lầu, Vinh Hàn Triệt chuyên dụng ghế lô nội, tử thư cùng phụ âm dựa theo Tô Ca phân phó, ngoan ngoãn kêu A-di, không có được đến Vinh Hàn Triệt đáp lại bọn họ cũng không có để ý. Càng xác thực một chút nói là Tô Ca không có đương hồi sự, thành công nhìn đến Vinh Hàn Triệt run rẩy khỏe miệng lúc sau liền phân biệt cầm thư cùng phụ âm bế lên bàn ngồi xong, nói, muốn ăn cái gì tùy tiện nói, Vinh A-di không phải keo kiệt người, hơn nữa Vinh A-di nhưng không giống mâu thân nghèo như vậy, hắn có rất nhiều tiền. Liền tính các ngươi đem toàn bộ trong tiệm có thể ăn đều điểm, hắn cũng sẽ không tức giận. Như thế nào cảm giác chính mình thật giống như là cái coi tiền như rác. Vinh Hàn Triệt khỏe miệng run rẩy nhưng lại không thể không bảo trì phong độ. Đối với hai cái tiểu hài tử cười nói, đúng vậy, cứ việc ăn, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Nữ nhân này rõ ràng là nhìn ra đến chính mình tò mò nàng đem cá biến không cái kia đồ vật, nhất thời nửa khắc sẽ không giết nàng. Cho nên nàng mới không kiêng nể gì lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Bất quá, nàng cũng còn tính thông minh, chính mình tò mò đồ vật, không có biết rõ ràng phía trước là sẽ không phá hủy đồ vật vốn có cấu tạo, nhưng một khi biết rõ ràng, hừ. Vinh Hàn Triệt trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn phía sau Tùy Tùng liếc mắt một cái, Tùy Tùng trực tiếp đi ra ngoài hô đồng trưởng quay tới. Vinh Hàn Triệt trực tiếp phân phó, đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều bưng lên. Đồng trưởng quầy chạy nhanh lên tiếng liền tính toán đi ra ngoài, Tô Ca lại kêu ở hắn, trưởng quầy, chờ một chút. Đồng trưởng quầy chạy nhanh dừng lại, quay đầu lại cung cung kính kính nhìn về phía Tô Ca, tiểu thư nhưng còn có cái gì phân phó. lại đến một phần cá kho cùng cá hâm ớt. Vừa nghe Tô Ca muốn ăn cá, đồng trưởng quầy biểu tình cương một chút, ăn ngay nói thật nói, tiểu thư có thể hay không điểm chút khác. Là cái dạng này, chúng ta trong tiệm thật sự không có cá, hơn nữa tiểu thư nói này lưỡng đạo đồ ăn ta cũng chưa từng có nghe qua. Làm trấn trên lớn nhất tiểu lầu, luôn luôn là trấn trên ngành sản xuất nội cọc tiêu, nói ra chính mình trong tiệm không có này hai dạng đồ ăn, thật sự là có điểm ra mặt nóng lên. Nhưng trên thực tế đừng nói là trấn trên tiểu lầu, liền tính là trong kinh thành tiểu lầu cũng rất khó tìm đến tiêu cá. Nếu Tô Ca không phải cùng Vinh Hàn Triệt cùng nhau, hắn liền thật sự muốn hoài nghi nàng có phải hay không cố ý tới quấy rối. Toàn bộ vương triều, ai đều biết cá không thể ăn, trừ bỏ bẩn cùng ba tánh ngẫu nhiên thật sự đói cực kỳ chảo một hai điều tới đánh bữa ăn ngon, tầm thường là sẽ không có người đi ăn cá. Chưa từng nghe qua. Như thế nào sẽ? Thịt cá rõ ràng là ăn rất ngon nha, vì cái gì sẽ chưa từng nghe qua, không phải là các ngươi đầu bếp sẽ không làm đi. Tô Ca một ngữ nói chung mấu chốt. Đồng trưởng quay mồ hôi lạnh ứa ra, trời đất chứng giám, hắn thật là chưa từng nghe qua cá kho cùng cá hầm ớt này hai dạng món ăn, hơn nữa cá hầm ớt. Xác định dùng thủy trực tiếp nấu cá có thể thượng bàn ăn. Là, tiểu thư nói chính là tiểu nhân kiến thức hạn hẹp. Ngươi xem đúng không, ta liền nói là các ngươi đầu bếp sẽ không làm, tính, nếu các ngươi đầu bếp sẽ không làm, ta đây liền cố mà làm tự mình xuống bếp đi. Tô Ca làm ra một bộ miễn cưỡng bộ dáng, trong lòng lại cười khai lời nói, chính cái gọi là trong triều có người dễ làm sự, có mỹ nhân nhi ở chỗ này tọa chân chính là không giống nhau. Đồng trưởng quay chạy nhanh gật đầu, theo sau lại lắc đầu, làm sao dám làm phiền tiểu thư. Hảo, trưởng quay bà bá, ngươi xem ta này hai đứa nhỏ là ở là muốn ăn cá, các ngươi đầu bếp cũng sẽ không làm, ta đành phải tự mình xuống bếp, bất quá không có quan hệ. Dùng các ngươi bếp cụ cùng tài liệu tiền chúng ta nhất định sẽ phó. Này đó là cái gì tiền vấn đề? Đồng trưởng quay lặng lẽ nhìn về phía Vinh Hàn Triệt, người là Vinh Hàn Triệt mang đến, hắn thật sự không biết muốn hay không làm người tự mình xuống bếp. Vinh Hàn Triệt nghe Tô Ca nói như vậy cũng tới hứng thú, chính yếu là, nàng nói chính là làm cá, cái này làm cho hắn lại nghĩ tới kia không thể hiểu được từ nàng trong tay biến mất cá. Khiến cho nàng thử xem đi. Tô Ca chờ chính là những lời này, lập tức công đạo tử thư cùng phụ âm ngoan ngoan ở ghế lông ốc, liền đi theo đồng trưởng quầy cùng đi sau bếp. Sau bếp vẫn là khá lớn, mấy cái đầu bếp ở bên trong bận rộn, thấy trưởng quầy mang tiến vào một nữ nhân, đều có chút tò mò nhìn qua. Nữ nhân cũng không tính xuất chúng, nhưng trên người lại tựa hồ có một cổ đặc thù khí chất, làm người không chú ý nàng đều khó. Mà đi theo bên người nàng luôn luôn kéo trưởng cái mặt, rất giống người khác thiếu hắn bạc đồng trưởng quầy, thế nhưng một đường cười nịnh nọt. Trong phòng bếp mọi người liếc nhau, trong mắt tràn đầy tò mò. Cô nương, nơi này chính là sau bếp, ngài xem yêu cầu thứ gì cứ việc phân phó. Đồng trưởng quầy biết chính mình ra tiểu lầu phía trước đã đắc tội Tô Ca một lần, lúc này đây cần thiết làm được tận thiện tận mỹ, làm phía trước hiểu lầm tiêu trừ. Bằng không thật muốn bởi vì việc này đắc tội Vinh công tử, kia chính mình ra tiểu lầu vẫn là sớm một chút đóng cửa đi. Tô Ca nhìn quét phòng bếp một vòng, nhàn nhạt cười, trưởng quầy bà bá, ngài không cần khách khí như vậy, ta kêu Tô Ca liền hảo, ta xem ngài cùng ta phụ thân tuổi không sai biệt lắm đại, ta kêu ngài một tiếng bá bá không ngại đi. Đồng trưởng quầy nào dám để ý, vội vàng bồi cười nói, không ngại, không ngại. Tô Ca lại cười cấp trong phòng bếp mọi người đánh một tiếng tiếp đón. Lúc sau liền đem chính mình bình gốm ôm mời ra làm chứng bản thượng, duỗi tay từ bên trong bắt lớn nhất một cái cá ra tới. Tô Ca cá một lấy ra tới, mặc kệ là đầu bếp vẫn là đánh tạp trích đồ ăn lão mụ tử, đều đầu tới tò mò ánh mắt. Lại đồng thời nhìn về phía đồng trưởng quầy, kia trong mắt ý tứ rõ ràng chính là, cô nương này là muốn làm gì. Đồng trưởng quầy nhưng vô tâm tư để ý tới những người khác, hắn hiện tại chỉ suy nghĩ một vấn đề. Muốn hay không làm Tô Ca đi bên ngoài cái kia không thường dùng bếp thượng làm cá. Thịt cá mùi tanh đại, thực dễ dàng cấp khác bếp cũ cũng lây dính thượng mùi cá, làm cho mặt khác đồ ăn cũng sẽ lây dính thượng một ít mùi tanh. Nhưng nếu là nói như vậy, nàng có thể hay không sinh khí, lại đến Vinh công tử nơi đó cáo chính mình một trạng liền không hảo. Cân nhắc luôn mãi, đồng trưởng quay cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bếp cũ lây dính thượng mùi cá cùng lắm thì nhiều rửa sạch mấy lần là được. Nhưng đắc tội Vinh công tử, kia đã có thể liên lụy đến tiểu lầu tồn vong vấn đề. Cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn là phân thanh. nhưng phân đến thanh là một chuyện, trong lòng sảng không sảng lại là mặt khác một chuyện. Đồng trưởng quay đối mặt Tô Ca thời điểm trên mặt tận lực duy trì mỉm cười, vừa quay đầu lại mặt lập tức liền thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu liền nhìn đến một phòng bếp người đều nhìn bên này, tức khắc liền quát, đều thất thần làm gì. Sự tình đều vội xong rồi. Trước đường muốn đồ ăn đều làm tốt. Đồ làm bếp đều rửa sạch sạch sẽ. Đồ ăn đều trích xong rồi. Đến, không phải đồng trưởng quay hôm nay tâm tình hảo, mà là phân đối đãi người nào. Mọi người bị một hồi giống, cũng không dám lại nhìn, vội vàng tiếp theo đi vội trên tay sự. Mà Tô Ca bên này cũng đã bận rộn thượng, thuần thục đem cá chụp vựng, theo bong bóng cá lưu loát cắt một đao, rửa sạch hảo nội tạng, quát sạch sẽ vẩy cá, dùng nước trong rửa sạch mấy lần sau cắt bỏ cá đầu đuôi cá. Vội xong này đó, Tô Ca hơi hơi mỉm cười, dùng đao mặt ở cá trên người vỗ nhẹ hai hạ, sau đó liền cẩn thận rút ra cá thanh tuyến. Tô Ca biết, nơi này làm cá sở dĩ mùi thanh đại, chính yếu một nguyên nhân chính là này cá thanh tuyến không có xóa, lại chính là nấu nướng phương pháp không đủ thành thục vấn đề. Xử lý tốt cá sau, Tô Ca thuần thục theo cá bối đem cá cắt miếng, dư lại cắt thành cá khối. Đem cá phiến dùng muối ướp, lại tìm đầu bếp muốn trứng gà, lấy ra lòng trắng trứng để vào, dùng tay chảo đều lúc sau liền đặt ở một bên ướp. Vội xong này đó, lúc sau lại đem cá khối ướp. Phòng bếp nội mọi người tuy rằng đều ở từng người làm từng người sự tình, nhưng vẫn là sẽ thường thường trộm coi trọng vài lần. Mọi người đều biết, cá không thể ăn, mùi tanh đại, thứ nhiều, nhưng là làm một cái đủ tư cách đầu bếp, nhìn đến Tô Ca lưu loát thuần thục động tác lúc sau, vẫn là hơi hơi có chút giật mình. Thừa dịp đồng trưởng quầy không chú ý, trương đầu bếp lặng lẽ đi đến Tô Ca bên người, nhỏ giọng hỏi, cô nương, này cá thật sự có thể ăn. Không ngoan hắn hoài nghi, bởi vì Tô Ca biểu tình quá mức chấn định, hơn nữa chưa bao giờ có gặp qua xử lý cá phương pháp, làm hắn không thể không hoài nghi Tô Ca sẽ làm cá, hơn nữa làm được cá hương vị hẳn là sẽ không kém. Tô Ca một bên vội vàng trên tay động tác, một bên cười nói, này cá là thực mỹ vị một đạo mỹ thực, tác pháp nhiều mặt. Hơn nữa mỗi một loại tác pháp làm được cá hương vị đều không giống nhau. Trương đầu bếp thâm giác có lý, xoay chuyển ánh mắt lại hỏi, ta xem ngươi vừa rồi từ cá bên trong rút ra một cái tuyến ném xuống, kia đồ vật là cái gì a? Tô Ca quay đầu lại nhìn kia đầu bếp liếc mắt một cái, cảm thấy hắn không hổ là trấn trên đệ nhất tiểu lầu đầu bếp tử, lấy này sức quan sát có thể trở thành chủ bếp một chút cũng không kỳ quái, cái kêu cá tanh tuyến, cá mùi tanh phần lớn đều là đến từ chính nó. Kia đầu bếp ánh mắt sáng lên, đang muốn hỏi lại chút cái gì, lại thấy đồng trưởng quầy đã nhìn qua, vội vàng tiếp tục đi vội chính mình sự tình. Này cá rất lớn, ít nhất có 5-6 cân bộ dáng, Tô Ca tính toán làm một đạo cá kho khối, một cái cá hầm ớt phiến, dư lại cá đầu lại đến cái băm ớt cá đầu, đôi cá vừa vặn thiếu canh. Cứ như vậy, một cái cá cũng vừa vặn dùng xong, chính yếu chính là nàng không nghĩ lại lấy cá ra tới. Dư lại cá hắn còn phải dùng tới bán tiền đâu, nàng hiện tại chính là thực thiếu tiền. Cá ướp trong lúc, Tô Ca ở trong phòng bếp tìm khác gia vị, hương, tỏi, ớt cay, hoa tiêu, này đó thường dùng phối liệu đều có, gia vị cũng cơ bản đầy đủ hết, chính là không có tìm được rượu gia vị, Tô Ca lại làm đồng trưởng quầy lấy rượu tới. Nơi này rượu đều là rượu gạo, chắp vá cũng có thể dùng, dù sao chủ yếu là để vị, không cần cũng không quan hệ. Du nhiệt sau, đã chuẩn bị tốt gia vị để vào, bạo hương hành gừng tỏi ớt cay, xào ra mùi hương lúc sau ngã vào nước trong, thủy lăn sau để vào ướp tốt cá phiến, chiếc đũa quái, cá phiến biến sắc sau tính cả nước canh cùng nhau thịnh đến sớm đã chuẩn bị tốt chén lớn chung. Mùi hương từ gia vị hạ nồi sau bắt đầu tràn ra, ở cá phiến hạ nồi sau càng lúc càng nùng liệt, trong phòng bếp mọi người sớm đã dừng trên tay động tác, đều gom lại bệ bếp bên cạnh. Số đôi mắt đều nhìn chằm chằm trong chén vàng nhạt cá phiến, tiết hầu không tự giác nuốt xuống một ngụm nước miếng. Trương đầu bếp ỉ vào chính mình vừa rồi đã cùng Tô Ca đáp thượng lời nói, lại nhỏ giọng hỏi, cô nương, có thể làm đại thúc nếm một ngụm sao? Tô Ca sớm đã dự đoán được sẽ như vậy, đem cá hầm ớt phiến phân hai cái thai to mặt lớn thỉnh hảo, hơi hơi mỉm cười chỉ vào trong đó một chén nói, ta làm hai phân, này một phần là cho của các ngươi. Xem như ta mượn đồ làm bếp một chút nho nhỏ tâm ý. Tô Ca như vậy thượng nói, đại gia cũng đều vui vẻ, nhìn về phía Tô Ca ánh mắt cũng nhiều một phần hòa khí. Đại gia sớm đều chờ không kịp, đại Tô Ca đem cá từ trên bệ bếp đoan mời ra làm chứng bản thượng sau, đầu bếp cầm lấy chiếc đũa liền phải nhấm nháp. Khu khu khu đồng trưởng quầy mặt lạnh lùng nhìn về phía đầu bếp, đầu bếp đành phải thức thời đem chiếc đũa đưa cho đồng trưởng quầy, làm hắn trước nếm. Tất cả mọi người nhìn đồng trưởng quầy ở một mảnh du hồng chung kẹp lên một mảnh nhỏ vàng nhạt, để vào trong miệng, số đôi mắt đều nhìn chằm chằm khẩn đồng trưởng quầy miệng, không đợi hắn đem cá nuốt xuống bụng liền hỏi, thế nào, ăn ngon sao? Kia khẩn trương bộ dáng thật giống như đồ ăn là bọn họ làm, vội vàng chờ đợi đánh giá giống nhau. Mà lúc này đồng trưởng quầy sớm đã không rảnh lo bọn họ, miệng đầy hương cay là hắn chưa bao giờ nếm đến quá mỹ vị, nói là mồm miệng lưu hương cũng không quá. Hắn bản nhân chính là làm mỹ thực sinh ý, cũng coi như là hưởng qua vô số mỹ vị, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đủ đem cá làm như vậy mỹ vị. Nhấm nháp ra hương vị lúc sau, đồng trưởng quầy liền rốt cuộc dừng không được chiếc đũa. Thấy đồng trưởng quầy không đáp lời, lại động tác bay nhanh một ngụm tiếp một ngụm, mọi người nào còn có thể không rõ, gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa gấp cá phiến để vào trong miệng. Một chén cá phiến vốn là không có nhiều ít, kinh không được mấy chiếc đũa đã bị kẹp xong rồi, mọi người lại đều nhìn về phía chính bận rộn thiêu cá kho khối Tô Ca, hiện tại bọn họ đã không nghi ngờ Tô Ca có thể hay không đem cá làm tốt. Sự thật đã bãi ở trước mắt, dư lại cũng chỉ có chờ mong mà thôi. Cùng mọi người chỉ còn chờ nhấm nháp mỹ vị bất đồng, Trương đại bếp để lại cái tâm nhãn, gắp hai chiếc đũa đếm ra hương vị lúc sau liền không có cùng bọn họ ở bên kia cướp ăn, mà là ở một bên nghiêm túc nhìn Tô Ca thiêu đồ ăn, không buông tha nàng bất luận cái gì một động tác. Thức mau, cá kho khối, băm ớt cá đầu, nuôi cá canh lần lượt ra nổi. Tô Ca đem làm tốt đồ ăn mỗi dạng đều chia làm hai phần, làm trong phòng bếp mọi người đều nếm cái biến. Cùng phía trước giống nhau, Trương đại bếp mỗi dạng đều nếm hai khẩu, ở mọi người đều còn ở tranh đoạt thời điểm. Mắt sắc Trương đại bếp thấy Tô Ca đã bưng mâm muốn ra phòng bếp. Trương đại bếp vội vàng ngăn cản nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Ca, Tô cô nương, không biết ngươi này làm cá thủ pháp sư thừa vị kia đại sư. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, sư thừa vị kia đại sư. Internet thực đơn có tính không nàng sư phó. Nhưng này đó nói hắn cũng không hiểu, Tô Ca chỉ là nhợt nhạt cười, Trương sư phó, đây là ta chính mình không có việc gì thời điểm hạt cân nhắc, không có gì đại sư. Trương đại bếp càng là giật mình, như vậy mỹ vị món ăn thế nhưng đều là nàng là chính mình hạt cân nhắc. Loại trình độ này nàng chính mình đều có thể xưng là đại sư. Trương đại bếp trong mắt xẹt qua một mạt kiên nghị, đồng nhiên, bùm một tiếng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thỉnh Tô cô nương thu ta làm đồ đệ. Trương đại bếp này một tiếng không nhỏ, trong phòng bếp mọi người đều nghe được, bất quá đại gia cũng đều biết Trương đại bếp đối chủ nghệ bướng bỉnh, nhìn thấy có người có thể khư rất cá mùi tanh, đem chi biến thành này từng đạo mỹ thực, hắn kia còn có thể ngồi trụ. Tô Ca lại là sửng sốt, nàng sở dĩ hiện trường làm cá cũng không phải là vì triển lãm chủ nghệ, thuần túy chính là vì đem chính mình cá bán đi mà thôi, cần phải thật thu cái đồ đệ. Tô Ca có chút khó xử. Nàng cũng liền sẽ như vậy vài đạo cơm nhà, có thể bán lộng mấy lần hoàn toàn là bởi vì nơi này người sẽ không làm cá, cũng thật muốn cho nàng giáo đồ đệ. Nàng lấy cái gì dạy người ra? Hơn nữa phạm gia thôn ly trấn trên ít nhất cũng muốn hơn một canh giờ lộ trình, nàng cũng không có như vậy nhiều thời giờ qua lại lăn lộn, nàng hiện tại chỉ nghĩ đem chính mình cuộc sống gia đình quá hảo, làm một đôi nhi nữ không lo ăn mặc. Mà nghe xong Trương đại bếp nói đồng trưởng quay lại là ánh mắt sáng lên. Nếu Trương đại bếp nắm giữ Tô Ca này làm cá bản lĩnh, kia chính mình ra tiểu lầu liền lại nhiều vài đạo chiêu bài đồ ăn, hơn nữa vẫn là chưa từng có người có thể làm được cá. Khá vậy làm hắn khó khăn, này Tô Ca rõ ràng là vinh công tử người, nếu nàng không muốn, chính mình giống như cũng không thể cưỡng cầu. Đồng trưởng quầy suy nghĩ luôn mãi vẫn là thử thăm dò mở miệng, Tô cô nương, ngài xem. Trương đại bếp lại không biết nhiều như vậy, ở hắn trong mắt chỉ có tinh vi chủ nghệ. Hắn nhìn Tô Ca trong mắt tràn đầy cực nóng, rất có ngươi không thu ta làm đồ đệ ta liền không đứng dậy tư thế. Một cái trung niên đại thúc cho chính mình quỳ xuống, Tô Ca như thế nào sẽ nguyện ý, Trương sư phó, ngươi trước lên. Trương đại bếp cũng là cái bướng bỉnh tính tình, không đứng dậy cũng không nói lời nào, chỉ là liền như vậy nhìn Tô Ca. Tô Ca bất đắc dĩ, tự hỏi một chút thở dài nói thẳng nói, Trương sư phó, ngươi muốn học ta có thể giáo ngươi. Nhưng thu đồ đệ là không có khả năng, bởi vì ta cũng liền sẽ như vậy mấy lần. Vừa nghe Tô Ca nguyện ý giáo, Trương đại bếp tức khắc cũng viên mãn, thu không thu đồ là tiếp theo, chỉ cần nguyện ý giao là được. Nhìn Trương đại bếp cao hứng bộ dáng, Tô Ca giọng nói vừa chuyển, lại nói, nhưng là ta có cái điều kiện. Đồng trưởng quay trực tiếp cười nói, Tô cô nương có điều kiện gì cứ việc đề. Trương đại bếp cũng nói, Tô cô nương, ngài cứ việc nói. Tô ca lại là nhàn nhạt cười, điều kiện này còn cần đồng trưởng quay đáp ứng. Tô cô nương, ngài nói. Đồng trưởng quay cũng không cảm thấy Tô ca điều kiện sẽ rất khó, trong lòng cảm thấy có thể là không muốn bạch giáo đi, muốn chút thủ lao cũng là hẳn là. Ta có thể cung cấp tay nghề, nhưng các ngươi về sau chỉ có thể mua ta cá. Đồng trưởng quay hơi hơi sửng sốt. Có chút khó hiểu nhìn Tô ca. Tô ca trịnh trọng nhìn đồng trưởng quay, tiếp tục nói, không dối gạt đồng trưởng quay. Ta hôm nay tới chủ yếu mục đích chính là hy vọng quý tiểu lầu có thể mua ta cá, cùng ta đạt thành trưởng kỳ hợp tác quan hệ. Đương nhiên cá chất lượng ngài có thể phóng 120 cái tâm, ta dám cam đoan, ta cá tuyệt đối là trên thị trường mới mẻ nhất. Đồng trưởng quay hơi một do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, không nói Tô ca cung cấp làm cá phương pháp, liền vinh công tử kia một tầng quan hệ, hắn cũng đến đáp ứng nha, kia giá cả phương diện. Tô ca trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không biểu lộ ra mảy may, tiếp tục nói, liền ấn thị trường giới tới, ta có thể ở thị trường giới cơ sở thượng giảm 10. Đồng trưởng quay có chút khó hiểu, chín chiết. Tô ca hơi hơi xấu hổ. Nàng nhất thời cao hưng thế nhưng đã quên nơi này là cổ đại, lập tức cười nói, chính là thị trường giới chín thành. Đồng trưởng quay nhẹ nhàng thở ra, phải đáp ứng là một chuyện, nhưng Tô ca muốn giá cả thật sự cao hơn thị trường giới quá cao hắn cũng là ăn không tiêu, lại không nghĩ cái này Tô cô nương biết làm việc, chẳng những không có nương vinh công tử quan hệ cùng với nàng cung cấp thực đơn sự tới nâng lên giá cả, ngược lại chỉ cần thị trường giới chín thành. Nhân gia làm việc chú ý, chính mình cũng không thể quá không chú ý không phải, đồng trưởng quay vội vàng lắc đầu, không cần, không cần, chúng ta trực tiếp ấn thị trường giới tới là được, hơn nữa thực đơn vẫn là Tô cô nương cung cấp, tính lên đã là chúng ta chiếm tiện nghi. Kỳ thật Tô ca nói chín thành cũng có chính mình tư tâm, hiện tại cá là không ai ăn cho nên mới thực giá rẻ, hơn nữa nơi nơi đều là, nhưng đệ nhất tiểu lầu một khi đẩy ra cá làm thành các màu thức ăn, quần chúng nếm đến mỹ vị. Theo sát cá giá cả liền sẽ bò lên, trong thời gian ngắn thoạt nhìn chính mình là ăn mệt, nhưng là trường kỳ tính xuống dưới, chính mình lại là kiếm lời. Đồng trưởng quầy, giá cả phương diện vẫn là dựa theo ta nói đến đây đi, nếu là đồng trưởng quầy thật cảm thấy có chút băn khoăn nói không bằng nhiều thiêu vài đạo đồ ăn, làm ta chờ hạ mang về. Tô ca nói giỡn dường như nói, thấy Tô ca kiên trì, đồng trưởng quầy cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là cùng Tô ca hợp tác hắn cũng đặt ở trong lòng, kia hành, ta đây liền làm trường sư phó làm tốt đồ ăn cấp Tô cô nương bị. Nói thỏa sự tình, Tô ca đầy người nhẹ nhàng, chỉ vào bình gốm dư lại ba điều cá cười nói, kia này ba điều cá liền tính là bán cho các ngươi, hiện tại có không thừa trọng tính tiền. Ta chính là thực thiếu tiền. Tô ca cười sẵn sàng, không cần đồng trưởng quay nói, trường sư phó cũng đã từ bình gốm vứt ra ba điều cá lớn phóng tới lu. Cá ở bình gốm thời điểm không thấy ra tới, một thả ra đại gia mới phát hiện, Tô ca này cá cùng ngày thường nhìn thấy cá có chút bất đồng. Này cá chẳng những càng thêm màu mỡ, hơn nữa vẩy cá tỏa sáng, đừng nhìn ở bình gốm buồn lâu như vậy, lấy ra tới như cũ là tung tăng nhảy nhót, một chút héo thái đều không hiện. Ba điều cá đều rất lớn, tổng cộng 20 tới cân, đến tính tiền thời điểm, vấn đề ra tới. Ấn thị trường giới tính. Nhưng thị trường thượng căn bản liền không có bán cá, này muốn như thế nào tính? Tô ca cùng đồng trưởng quậy ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là Tô ca trước mở miệng, đồng trưởng quậy, ngài xem nếu không trước ấn 20 văn một cân tính toán. Tô ca nói giá cả vẫn là tương đối hợp lý, không tính là quý cũng nhưng cũng không phải cải trang giới. Đồng trưởng quậy hơi chút một suy nghĩ liền gật đầu. Ba điều cá lớn tổng cộng được nửa điếu tiền, tuy rằng có chút thiếu, nhưng cũng có thể đổi mấy ngày thức ăn. Trong lòng ngực có tiền, Tô ca tự tin cũng đủ, cùng đồng trưởng quầy nói tốt ngày mai bắt đầu đưa cá sau liền bưng bản ăn đi ghế lô. Ghế lô nội, Tử thư phụ âm cùng Vinh Hàn Triệt Liêu đến vui vẻ, hơn nữa hai đứa nhỏ tựa hồ một chút cũng không sợ sinh, một ngụm một câu Vinh thúc thúc kêu thân thiết. Tô ca hơi hơi sửng sốt sau, đem tam đồ ăn một canh đặt lên bàn, cười nói, Tử thư phụ âm, sốt ruột chờ sao. Vinh thúc thúc đều cùng các ngươi nói cái gì hảo chơi sự tình. Mẫu thân, Vinh thúc thúc cho chúng ta kể chuyện xưa. Phụ âm có vẻ thực vui vẻ. Mà Tử thư lại là nghiêm túc nhìn Tô ca nói. Mẫu thân, ngươi phía trước nói sai rồi. Vinh Thúc Thúc đều nói cho chúng ta biết, Vinh Thúc Thúc là Thúc Thúc, không phải A-di, A-di là nữ nhân, nhưng Vinh Thúc Thúc là nam nhân. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Vinh Hàn Triệt, hắn thấy thế nào cũng không giống như là sẽ cho hài tử giải thích nhiều như vậy người, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười nói, kia có thể là mẫu thân nghĩ sai rồi đi. Tô Ca đánh cái ha ha tính toán lừa gạt qua đi. Ai ngờ, Tử Thư lại vẻ mặt nghiêm túc nói, mẫu thân, trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, không thể bởi vì Vinh Thúc Thúc đẹp liền cho rằng hắn là nữ nhân, ngươi xem, Vinh Thúc Thúc cũng không bởi vì mẫu thân khó coi liền cho rằng mẫu thân là nam nhân nha. Tử Thư nói nghiêm túc, Tô Ca lại là đầy đầu hát tuyến, nàng lúc này kia còn có thể không rõ, ngẩng đầu nhìn Vinh Hàn Triệt liếc mắt một cái, không nói gì. Xấu đẹp đối với hiện tại nàng tới nói không có gì khác nhau, nàng hiện tại cũng liền muốn đem trước mắt nhật tử quá hảo mà thôi. Vinh Hàn Triệt khỏe miệng run rẩy, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy thành thật đâu. Mẫu thân thực xấu. Là có người nói mẫu thân xấu vẫn là Tử Thư chính mình cảm thấy mẫu thân xấu. Tô Ca đạm cười nhìn Tử Thư. Tử Thư nhìn xem Vinh Hàn Triệt lại nhìn xem Tô Ca, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tử Thư không có cảm thấy mẫu thân xấu. Mẫu thân ở Tử Thư trong mắt là đẹp nhất, tuy rằng so Vinh Thúc Thúc kém như vậy một chút. Tử Thư nói còn dùng tay khoa tay múa chân một chút, ý bảo thật sự chỉ kém một chút. Tô Ca có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này như thế nào liền tử tâm nhãn phân phải dùng chính mình cùng Vinh Đại Mỹ Nhân tương đối. Tô Ca cười ôn nhu nhìn Tử Thư, lại kéo qua phụ âm, đối với hai đứa nhỏ nói, Tử Thư vừa rồi nói trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, hiện tại mẫu thân còn muốn dạy các ngươi một chút. Đó chính là không thể bảo sao hay vậy, người khác lời nói không nhất định chính là đối, phải hiểu được chính mình đi phán đoán thật giả, hiểu hay không. Tử Thư nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là ngây thơ gật đầu, mẫu thân, ta đã biết. Phù âm cũng nghiêm túc gật đầu, đồng thời còn nhìn Vinh Hàn Triệt liếc mắt một cái, trộm cười cười, mẫu thân lời này tuy rằng là ở giáo dục chính mình cùng ca ca, nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng là nói Vinh Thúc Thúc nói không đúng. Cũng là Vinh Thúc Thúc hắn xứng đáng, thế nhưng nói mẫu thân xấu, mẫu thân mới không xấu đâu, nghĩ, phụ âm đối với Vinh Hàn Triệt chính là một cái mặt quỷ. Đã biết liền hảo, tới, nếm thử mẫu thân làm cá ăn ngon không? Tô Ca phân biệt cầm chén cấp hai đứa nhỏ gắp cá kho khối, cẩn thận giúp bọn hắn xóa xương cá. Tử Thư cùng phụ âm tuy rằng vừa rồi đã ăn không ít, nhưng nhìn sắc hương vị đều đầy đủ thịt cá, lại gợi lên thèm trùng. Mà Vinh Hàn Triệt cũng gấp khối thịt cá che giấu chính mình xấu hổ, nhưng cá khối mới vừa vào khẩu tức khắc chính là ánh mắt sáng lên, nhịn không được khen, cũng không tệ lắm. Tô Ca gật đầu đạm cười, có thể được Vinh công tử một câu khen cũng là khó được. Không gian nước suối dưỡng cá vốn là không có gì mùi cá, hơn nữa thịt chất non mịn, hơn nữa hiện đại nấu nướng phương pháp, không thể ăn mới là việc lạ. Vinh Hàn Triệt vốn là chỉ tính toán lướt qua một ngụm xong việc, nhưng vẫn là không có thể nhịn xuống ăn nhiều mấy khẩu, xem phía sau tùy tùng đều bị mở to hai mắt nhìn. Bọn họ chủ tử bắt bẻ đến cực điểm, một mâm đồ ăn chưa bao giờ sẽ động vượt qua tam chiếc đũa, nhưng hiện tại kia ngăn tam chiếc đũa, một cái cá đều mau bị chính hắn ăn xong rồi. Tô Ca vốn dĩ liền không ăn cơm, chờ đến cấp hai đứa nhỏ chọn hảo xương cá, chính mình ăn thời điểm lại phát hiện, nàng vừa rồi bưng lên cá đã chỉ còn lại có không mâm. Ngay cả đuôi cá canh cũng chỉ dư lại xương cốt. Nhưng thật ra phía trước thượng đồ ăn còn dư lại không ít. Tô Ca cũng không chê, thịnh cơm liền đã lạnh đồ ăn liền từng ngụm ăn lên. Vinh Hàn Triệt xem thẳng như mày, thanh lanh thanh âm nghe không ra hỉ nộ, đừng ăn. Tô Ca một bên ăn cơm một bên ngẩng đầu kỳ quái nhìn Vinh Hàn Triệt liếc mắt một cái, kia ý tứ rõ ràng chính là, ngươi là ăn no nhưng ta còn không có ăn, dựa vào cái gì không cho ta ăn. Thấy Tô Ca không có dừng lại ý tứ, Vinh Hàn Triệt hắc một khuôn mặt phun ra này hai chữ. Bọn thuộc hạ chạy nhanh động thủ liền phải triệt rớt trên bàn đồ ăn. Lúc này nhưng đem Tô Ca tức điên, ngươi nói một chút người này cũng thật quá đáng đi, rõ ràng chính mình còn ở ăn cơm, lại làm người đem đồ ăn triệt rớt, có ý tứ gì, tưởng không cho chính mình ăn. Có người như vậy sao? Quả thực khinh người quá đáng. Nhưng rốt cuộc người ở dưới mái hiên, Tô Ca trong lòng bất mãn nữa. Cơm vẫn là muốn ăn. Chỉ thấy hắn tốc độ bay nhanh gần đây bưng một mâm đồ ăn một lộc cộc toàn đảo tiến chính mình trong chén. Sau đó bưng chén đứng lên, khiêu khích nhìn Vinh Hàn Triệt liếc mắt một cái, tiếp tục ăn. Kia thô lỗ động tác ở nông gia có lẽ không tính cái gì, nhưng dừng ở từ nhỏ liền ở nhà cao cửa rộng trong đại viện lớn lên Vinh Hàn Triệt cùng với hắn một chúng thuộc hạ trong mắt, kia nhưng chính là kinh thiên hai sự, bọn họ khi nào gặp qua như vậy thô tục bất kham nữ tử, quả thực so với khất cái còn muốn thô tục ba phần. Nữ nhân khác thấy chính mình ra công tử cái kia không phải dáng vẻ muôn vàn, tiểu thục có lễ, hận không thể đem chính mình đóng gói thành công chúa. Nhưng tới rồi Tô Ca nơi này, nàng khét ngược, như thế nào thô tục như thế nào tới, phía trước trừng mắt trợn trắng mắt cùng hai đứa nhỏ xài chung chiếc đũa còn chưa tính, hiện tại thế nhưng đem một mâm đồ ăn toàn đảo tiến trong chén, còn đứng lên ăn, còn vừa nói vừa ăn, này nào còn có cái nữ nhân dạng. Bọn thuộc hạ cũng không hảo tiếp tục triệt rớt đồ ăn, đồng thời nhìn về phía Vinh Hàn Triệt, không biết rốt cuộc muốn hay không thu rớt. Bọn họ rốt cuộc đều là theo Vinh Hàn Triệt thật lâu lão nhân, đều biết chủ tử vừa rồi ý tứ, đơn giản là cảm thấy là này đó đồ ăn đều lạnh hơn nữa là dư lại, muốn triệt rớt này đó thượng tân cấp Tô Ca. Nhưng nữ nhân này rõ ràng là hiểu sai ý. Vinh Hàn Triệt mày hung hăng nhảy nhảy, hắn có chút hối hận cùng nữ nhân này ngồi cùng bàn ăn cơm, trực tiếp hắc mặt phất phất tay ý bảo bọn thuộc hạ đi xuống. Được, nữ nhân này nếu thích ăn cơm thừa canh cặn vậy làm nàng ăn đi.